Đặt công suất ngủ chương 156 tới chương 166. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước mắt của Hà Tích Phượng lúc này hình ảnh của Diệp Phong lại mờ mờ ẩn hiện trước mặt cô. Nếu mà không có hắn ta, chắc là cô đã phải nhờ đến chú của mình, nhờ vào một gia tộc mà 10 năm nay cô không chưa từng bước chân vào đó. Khi cô còn nghèo thì đúng là cô chẳng thèm cầu cạnh ai cả, nhưng bây giờ Hương Tạ Hiên đã có quy mô to như vậy, Hà Tích Phượng không muốn nó sụp đổ một cách dễ dàng như vậy. Cũng may mà có Diệp Phong, chính vì có hắn mà cô không phải làm trái với lời thề của mình, làm trái với con tim của cô. Diệp Phong. Tiêu Vũ nhắc lại cái tên này một lần nữa, không hiểu Hà Tích Phượng nói vậy là quý gì, việc Hạng Quân chịu phạt thì có liên quan gì đến Diệp Phong cơ chứ, lẽ nào hắn ta dùng thủ đoạn bạo lực mà ép ông Tổng Giám đốc Tây Nam phải đưa ra điều kiện trao đổi hấp dẫn như vậy? Chuyện này nói ra như đùa vậy. Bây giờ là thời kỳ nào rồi? Làm cái gì cũng có cái giá của nó, bạo lực ở Trung Quốc là không bao giờ làm nên trò trống gì cả, hơn nữa Hạng Quân cũng đâu phải là dạng người hiền lành dễ bắt nạt. Đúng vậy. Chính là Diệp Phong. Hà Tích Phương quay người lại, nói với giọng vô cùng nghiêm túc, có lẽ cháu vẫn chưa biết thân phận thật sự của cậu ta. Nếu như cháu biết rồi, thì sẽ không thấy có gì là lạ, khi nghe thấy Hạng Quân bị khuất bị dễ dàng như vậy cả. Thân phận thật sự của hắn ta ư? Tiêu Vũ vô cùng khó hiểu, liền hỏi ngược lại, hắn ta không phải là giám đốc bộ ngoại giao của Hương Tạ Hiên hay sao? Lẽ nào hắn ta lại có một thân phận khác sao? Chức giám đốc ngoại giao ở đây chẳng qua chỉ là cái chỗ để cậu ta tiêu khiển mà thôi, có lẽ cuộc sống ngày trước làm cậu ta nhàm chán, cho nên mới trà trộn vào Hương Tạ Hiên để thể nghiệm cuộc sống của một nhân viên viên chức thông thường xem nó ra sao mà thôi. Hà Tích Phượng tự cảm thấy cách giải thích này của cô vô cùng buồn cười, nên bèn dừng lại đôi chút rồi lại nói tiếp, thực ra cậu ta là con trai của đại ca Lãnh Phong Đường. Chắc cháu cũng nghe đến tiếng tăm của băng đảng mới nổi này rồi chứ nhỉ? Lãnh Phong Đường. Tiêu Vũ lộ vẻ kinh hãi vô cùng, cô không ngờ rằng Diệp Phong lại có một thân phận khủng như vậy. Tiêu Hiểu ngay lập tức liên tưởng tới động tác nhanh nhẹn, sát khí ngút trời, e rằng chỉ có những người suốt ngày lăn lộn trên những võ đài đẫm máu mới đủ tư cách đứng nói chuyện với hắn ta, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được đến một cảnh giới cao như hắn ta được cả. Rất ngạc nhiên phải không? Hà Tích Phượng đưa mắt lên nhìn đứa cháu gái của mình, cũng thầm biết rằng cho dù nó cố bình tĩnh đến mức nào đi chăng nữa, cũng không giấu nổi sự rung động trong tim, mới đầu cô cũng không tin. Nhưng mấy ngày gần đây, các hành động của cậu ta đều thể hiện rằng cậu ta là người của Lãnh Phong Đường, chính vì thế mà Hạng Quân mới ngoan ngoãn như con cừu non vậy. Tiêu Vũ lúc này mới hết kinh ngạc đáp, cho dù Diệp Phong có là con trai của đại ca Lãnh Phong Đường, nhưng hắn ta lấy lý do gì mà đứng ra giúp Hương Tạ Hiên cơ chứ? Lẽ nào chỉ vì hắn ta đang ngồi ở cái chức giám đốc ngoại giao ở đây, mỗi tháng cầm vài vạn tệ tiền công hay sao? Điều này nghe cực kỳ vô lý. Cái này thì cô cũng chịu thôi. Hà Tích Phượng không hề tỏ ra lo lắng như Tiêu Vũ, mà ngược lại, nàng cười lên nói, suy cho cùng Hương Tạ Hiên cũng đã qua khỏi kiếp nạn, hơn nữa lại còn thu hồi thêm được một cái Thính Vũ Các nữa, cái câu lạc bộ đó chắc chắn sẽ mang về một lợi nhuận khổng lồ, có khi nó còn có thể vượt qua cả Hương Tạ Hiên ở thành phố T nữa. Tiêu Vũ nhìn vào người cô có những hành động khác người của mình, nhếch môi lên cười. Từ hồi về nước đến giờ, cô quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của Hương Tạ Hiên. Tiêu Vũ biết Hà Tích Phượng làm việc vô cùng cẩn thận, nên không có lý do gì để mà không tin lời nói của cô rằng, dạo gần đây cô mới phát hiện ra thân phận của Diệp Phong, có lẽ Hà Tích Phượng cũng bị mẻ ngoài của Diệp Phong lừa gạt nên hắn làm việc ở đây lâu như vậy rồi mà giờ cô mới phát hiện ra thân phận của hắn. Từ việc cô em gái Tiêu Hiểu của cô, cùng với thái độ của Hà Tích Phượng, Tiêu Vũ bây giờ hiểu rằng hai người này đều đã coi Diệp Phong là một bức tường vô cùng vững chắc để bảo hộ cho cả hai. Phụ nữ mà. Bất kể đó có là một người thành công trên thương trường như Hà Tích Phượng, hay là một người vô tư, trong sang như Tiêu Hiểu, tất cả đều không tránh được một thứ, đó chính là tình yêu. Tiêu Vũ thầm kêu cũng may là mình luôn luôn giữ được bình tĩnh nên mới không bị sa lầy như hai người này. Nghĩ vậy Tiêu Vũ bèn lên tiếng nhắc nhở Hà Tích Phượng, cô ơi. Lẽ nào cô chưa từng nghĩ rằng Diệp Phong vì cô mà huy động cả Lãnh Phong Đường đến giúp cô như vậy, thì có phải là vì tình bạn đơn giản như vậy không? Cháu đoán chắc rằng hắn ta đang có âm mưu gì đó. Chính vì thế mà. Tiêu Vũ chưa kịp nói thêm gì đã bị Hà Tích Phượng cắt ngang. Những cái này thì chúng ta cần phải có thời gian thì mới có thể đưa ra kết luận được. Hà Tích Phượng nói với giọng vô cùng tự tin, trong mắt của cô thì Diệp Phong không phải là người xấu và không hề giống với cha của mình chút nào, chính vì thế mà cậu ta mới bỏ nhà ra đi sống độc lập một mình, không muốn dính dáng gì đến cha của mình nữa. Nhưng mà, vì chuyện của Hương Tạ Hiên mà cậu ta phải đi làm hòa, cầu xin cha của mình giúp đỡ Hong Tạ Thiên. Chính vì thế mà cô không muốn đi nghi ngờ cậu ta, ngoài ra Hương Tạ Hiên cũng chẳng có gì để cậu ta có thể lấy đi được cả. Tiêu Vũ định nói mục tiêu của Diệp Phong có lẽ chính là cô thì sao? Nhưng Tiêu Vũ cũng không dám nói ra, bởi vì cô biết một khi người phụ nữ nào đó mà đã có tình cảm tốt với người đàn ông, thì chắc chắn sẽ bỏ qua hết những khuyết điểm của người đàn ông đó, tình yêu là cho trí thông minh của đàn bà trở thành con số 0, đây luôn là một câu triết lý vô cùng đúng đắn. Nói cho cùng, thì về sau Hương Tạ Hiên sẽ trở thành một công ty con của Thiên Nguyên, Tiêu Vũ biết cô vẫn còn rất nhiều thời gian để điều tra và vạch trần bộ mặt thật của Diệp Phong. Nếu như hắn đúng là quý đồ xấu xa, thì sẽ xử lý hắn luôn. Kể cả Lãnh Phong Đường có ghê gớm thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một tổ chức băng đảng nhỏ ở thành phố T mà thôi. Nếu như dùng thủ đoạn kinh tế đối phó với Lãnh Phong Đường thì đúng là chỉ cần thổi phù một cái, Lãnh Phong Đường cũng biến mất luôn. Tiêu Vũ lúc này đưa tay lên xem đồng hồ, thì thấy thời sắp đến thời gian đàm phán, cô liền nhắc nhở bà cô của mình một cái, rồi hai người cùng bước ra khỏi căn phòng làm việc. Người phụ trách tiếp đón lúc này là Diệp Phong, hắn vô cùng bận rộn, những danh sách khách mời nơi đây không phải do hắn quyết định, nên sau khi đọc được bản danh sách bạn bè của Hà Tích Phượng, Diệp Phong thầm kinh hãi trong lòng, hắn không ngờ Hà Tích Phượng lại có những quan hệ ghê gớm như vậy. Tất cả từ tỉnh ủy thành phố cho đến các phó thị trưởng thành phố, hầu hết các nhân vật cỡ bự ở thành phố đều đến đây tham dự, trong đó không ít người Diệp Phong đã gặp qua mặt, từ đây có thể thấy được Hương Tạ Hiên có mạng lưới quan hệ vô cùng rộng lớn. Ngoài các vị khác này ra, thì còn đâu chỉ là nhân viên trong Hương Tạ Hiên, không thì là những người bạn, hoặc là những người thành công trong mọi lĩnh vực, xe bên ngoài cổng xếp dài thành hai dãy, bao gồm cả Porsche, Ferrari, Lamborghini nói chung là nhiều vô kể, trong nơi đây vô cùng hùng vĩ, có người không biết thì chắc có lẽ tưởng nơi này đang định triển lãm xe quốc tế mất. Ở đây làm việc lâu như vậy, nên Diệp Phong đã quen với dùng nụ cười của mình đi tiếp đãi người khác, nhất là khi nó được kết hợp với con mắt tinh đời của hắn, thì lại càng thêm lợi hại. Thỉnh thoảng hắn lại cho người đi mời khách vào đúng chỗ của mình, còn hắn thì đích thân đưa từng vị cấp cao của thành phố vào bên trong phòng, đến đúng chỗ ngồi hạng sang nhất. Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy rồi, thì đoàn khảo sát của Hít Điên ngoại trừ Gulina ra tất cả đều đã đến đông đủ. Gulina chút nữa sẽ xuất hiện cuối cùng cùng với Hà Tích Phượng. Diệp Phong sau khi hoàn tất công việc của mình bèn bước ra bên ngoài, tìm một nơi thoáng mát để hít thở không khí trong lành. Từ nơi xa, hắn đã trông thấy một chiếc xe Lamborghini màu đỏ quen thuộc đang dần dần đi vào Hương Tạ Hiên, sau một tiếng phanh xe khét lẹt, nó liền dừng lại ở ngay trước tòa lầu chính. Lục Tử Hồng, không ngờ cô ta lại đến muộn như vậy, Diệp Phong thấy vậy bèn vội vã chạy đến nghênh đón. Lục Tử Hồng từ xa đã nhìn thấy Diệp Phong chạy lại, bèn nở một nụ cười rồi đứng dựa lưng vào cửa xe nói, "Diệp Phong, không ngờ cậu lại ra tận cổng để đón tôi. Xem ra về sau tôi chắc lại phải rót tiền vào Hương Tạ Hiên mất. Đúng là con mụ Hà Tích Phượng có được cậu lời thật đấy." Diệp Phong thầm nghĩ hắn có phải cố tình ra đón Lục Tử Hồng đâu, nhưng mà mặc kệ dù sao cũng có lợi cho Hương Tạ Hiên, tội gì từ chối, nghĩ vậy nên Diệp Phong cũng mỉm cười nói, "Chị Hồng, có phải chị vẫn chưa quen lái xe này phải không? Thảo nào lại đến muộn như vậy, làm cho tôi cứ đứng chờ chị ở ngoài này suốt từ sáng đến giờ, sốt ruột quá đi mất." Hắn nhớ lại lần đầu gặp mặt, Lục Tử Hồng đúng là lái xe rất tệ. Hắn thấy cô ta chẳng hợp với việc lái xe chút nào cả. Lục Tử Hồng nghe vậy bèn nói, sáng nay tôi có một cuộc họp khá quan trọng không bỏ được, vì thế nên mới đến muộn như vậy, nếu cậu nghi ngờ khả năng lái xe của tôi thì chúng ta thử đua với nhau một chuyến xem ai hơn ngay. Thôi, bỏ đi. Diệp Phong cười khổ nói, xem dáng điệu chị Hồng tự tin như vậy chắc là tôi thua chắc rồi, chị dạo này thế nào, sau cái đợt bán đấu giá đó, tôi không thấy chị đến Hương Tạ Hiên nữa, công việc chị ổn cả chứ? Cũng tạm tạm. Lục Tử Hồng thở dài một cái, bây giờ cô đều tập trung hết tâm trí vào tập đoàn Đông Phương hết, nên cũng không biết nghỉ ngơi là gì nữa cả, vì thế hôm nay đến đây một mặt là chúc mừng Hà Tích Phượng, mặt khác là đến đây vui chơi một lúc để xả stress. Sau khi nói chuyện phiếm với nhau thêm vài câu, Lục Tử Hồng mới cùng Diệp Phong đi vào trong phòng hội nghị ở phía trong. Lục Tử Hồng vốn là hội viên bạch kim của Đông Phương và Hương Tạ Hiên nên cô được xếp ngồi vào chỗ đặc biệt, bắt mắt nhất, xung quanh cô đều là những người đã quen biết nhau từ lâu, nên sau màn chào hỏi là hai bên đã có thể nói chuyện với nhau rất tự nhiên rồi. Chủ đề câu chuyện dĩ nhiên toàn là các chuyện hợp tác làm ăn, kết nối liên hệ. Chính vì vậy mà, mục đích đến đây nghỉ ngơi, giải sầu của Lục Tử Hồng chẳng mấy chốc đã bị dập tắt hoàn toàn. Diệp Phong lúc này cũng biết ý, nên đã đưa mắt ra ý lui ra trước, Lục Tử Hồng cũng gật đầu hiểu ý, xong đầu đấy Diệp Phong mới quay người bước đi. Phụ trách tiếp đón các hội viên của Hidden đã dẫn Gulina cùng với những người khác vào phòng bên cạnh để nghỉ ngơi chờ đợi, còn Hà Tích Phượng và cô cháu Tiêu Vũ của cô không biết giờ này đang ở đâu nữa. Đến tận bây giờ mà không ai trông thấy bóng dáng hai người bọn họ ở đâu cả. Mọi người đang định cho người đi tìm thì hai người đó bỗng nhiên đi từ trong một phòng khác ra, từ từ bước tới. Hà Tổng Giám Đốc, khách khứa đã đến đủ hết cả rồi, các nhà báo, phóng viên thì cũng hòm hòm rồi. Diệp Phong bước đến trước mặt của Hà Tích Phượng nói, đôi mắt hắn không hề để ý đến người bên cạnh Hà Tích Phượng, trấn tĩnh nói, tiểu thư Gulina và mấy người trong đoàn đang ngồi ở trong phòng chờ, mọi việc nên bắt đầu được rồi. Được, cậu cùng tôi vào đây. Hà Tích Phượng mỉm cười rồi quay sang nói với Tiêu Vũ, tôi muốn giới thiệu cho bọn họ biết đại biểu của tập đoàn Thiên Nguyên. Ngay trước khi mới sáp nhập với Thiên Nguyên, chú của cô đã hứa rằng sẽ không nhúng tay can dự vào Hương Tạ Hiên, mà chỉ cung cấp vốn đầu tư mà thôi. Nhưng nói cho cùng thì Hương Tạ Hiên cũng là một phần của Thiên Nguyên, nếu từ đầu đến cuối mà không có ai đại diện đứng ra thì cũng có phần quá đáng quá, vậy nên Hà Tích Phượng mới gọi điện bảo cô cháu gái thân thiết nhất với mình là Tiêu Vũ đến. Trong dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Phong và Hà Tích Phượng, Tiêu Vũ ngạc nhiên vô cùng, bởi vì khi trước cô cứ ngỡ rằng hai người này chắc có quan hệ tình cảm mờ ám gì với nhau. Nhưng bây giờ xem ra thì không phải như vậy, nghe giọng điệu của Diệp Phong thì ai nghe cũng biết đó là thái độ của cấp dưới với cấp trên, không hề có chút tình cảm nam nữ nào cả, thật không thể hiểu nổi hắn đã làm gì mà cô Phượng tin tưởng hắn đến vậy. Tác phong của Diệp Phong lúc này cũng rất phù hợp với người đang ngồi trên ghế giám đốc Hương Tạ Hiên, không hề có dáng dấp gì của một thiếu gia xã hội đen làm cho người ta phải khiếp sợ cung kính cả. Chính vì vậy mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra được hắn có quan hệ vô cùng mật thiết với Lãnh Phong Đường. Có những người rất biết cách che giấu mình, bất kỳ đó là ai cũng không thể nào biết được dưới vẻ bề ngoài thư sinh nho nhã kia là một sát thủ giết người không ghê tay. Chính vì vậy mà đánh giá Diệp Phong qua ngoại hình của hắn là một sai lầm lớn. Tiểu Vũ lúc này đã cố gắng kìm nén sát khí của cô với Diệp Phong, hai bàn tay nắm chặt lại, cố hết sức duy trì hình ảnh của một thục nữ trước mặt mọi người bước theo Diệp Phong và Hà Tích Phượng vào bên trong phòng, tiếng giày cao gót của cô vang lên cồng cộc từng hồi. Trong phòng lúc này, Gulina đang bàn chuyện với thủ hạ của mình về câu chuyện của ngày hôm qua, thi thoảng lại đưa tay lên che miệng cười. Những thứ của Trung Quốc đúng là sâu sắc khó dò, chưa đến một ngày của việc tham quan đối với cô lúc này mới là màn mở đầu. Nói cho cùng thì Gulina, trong thời gian học tiếng Trung thì cũng đã biết ít nhiều về văn hóa Trung Quốc, so với những người khác trong đoàn cũng hiểu biết hơn đôi chút, nên cô bàn tán với họ rất hăng say. Đợt khảo sát lần này chỉ là một cuộc khảo sát thực địa, có rất nhiều thứ đã được quyết định từ trước, bây giờ chỉ còn mỗi thủ tục ký kết mà thôi. Gulina lúc này cũng đã bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày của mình xuống, mà thay vào đó là sự vui vẻ, thân thiện dễ gần. Cô rất thích thú với vai trò của một người hướng dẫn viên du lịch, say mê giảng giải cho mọi người trong đoàn nghe, vì nói cho cùng thì trong số này cô là người hiểu về văn hóa Trung Hoa nhất. Duy nhất có một mình Yon là im lặng không nói câu nào, tuy nhiên có thể trông thấy người con gái mà hắn yêu thương vui vẻ như vậy, bất giác trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc, nếu như Gulina cũng vui cười với hắn như vậy, thì hắn có chết cũng cam lòng. Trong lúc mọi người trong đoàn khảo sát bàn tán sôi nổi về cái tượng Phật cao đến mười mấy mét, thì họ nghe thấy có tiếng chân người bước đến, ai cũng biết đó là người của Hương Tạ Hiên. Tất cả cùng ý thức được rằng lễ ký kết đã sắp bắt đầu, do vậy bọn họ đều trở nên im lặng, nghiêm túc hẳn lên. Tiếp theo sau đó có ba người bước vào trong này làm cho con mắt của họ sáng hẳn lên, ngoại trừ Diệp Phong và Hà Tích Phượng họ đã gặp qua rồi, thì bây giờ bên cạnh hai người đã xuất hiện thêm một nhân vật mới, một cô nàng xinh đẹp, dáng vẻ cao ráo, xem ra cô ta không phải người của Hương Tạ Hiên. Tất cả các con mắt đều đổ dồn vào cô ả, mọi người trong đoàn khảo sát bắt đầu thầm đoán thân phận của cô ta là ai. Khi làm việc ở Thiên Nguyên mấy tháng gần đây, Tiêu Vũ đã quá quen với những ánh mắt như vậy, cho nên nét mặt của cô vẫn rất bình thản, ung dung, không có chút gì thay đổi. Tuy trong cô không có nét thành thục như Hà Tích Phượng, nhưng khí thế của cô cũng không thua kém gì bà cô yêu quý của mình, đó là một khí thế cao quý vương giả, nét mặt lạnh lùng, không màng danh lợi, không cười không giận, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, làm cho người ta cảm thấy cô vô cùng thần bí. Một người có tâm tư kín đáo như Gulina lập tức ý thức được thân phận của người con gái lạ kia không tầm thường chút nào, tuy chưa nghe thấy cách cô gái này ăn nói ra sao, nhưng chỉ riêng cái khí chất này thôi cũng đủ làm cô nể phục vô cùng. Còn gã Yon đứng cạnh cô lúc này thì lại có một ý nghĩ khác, hai mắt sắc lạnh của hắn ra quét lên người của Tiêu Vũ không sót một chỗ, cứ như là hắn đã tìm ra đồng loại của mình vậy. Nên biết rằng do ngoại trừ Gulina ra thì hắn không thèm nhìn bất kỳ người con gái nào khác, dù chỉ là nửa con mắt. Sát khí bá đạo Yon không thể nào hiểu nổi những thứ như vậy tại sao lại xuất hiện trên cơ thể nhỏ bé của người con gái này, cho dù hắn đã từng làm việc ở khu tình báo nước Dê, nhưng cũng chưa từng gặp được nhân vật nào như vậy cả. Còn Gulina sau một phút kinh ngạc cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cô mỉm cười tiến tới. Hà Tích Phượng cũng mỉm cười chào lại, rất nhanh tất cả mọi người đều nhìn nhau cười vui vẻ, mấy ngày gần đây đều làm việc, ăn uống cùng nhau, nên sự hiểu biết giữa đôi bên cũng đã gia tăng đáng kể, do vậy mà bây giờ cả hai bên đều tỏ ra vô cùng cởi mở, thoải mái. Là người chủ nhà, duy trì nụ cười trên môi là việc nên làm của Gulina và Diệp Phong. Tiểu thư Gulina, để tôi giới thiệu một chút nhé. Hà Tích Phượng tránh người sang một bên hướng về Tiêu Vũ nói, vị này là tổng tài của tập đoàn Thiên Nguyên, Tiêu Vũ. Tập đoàn Thiên Nguyên đã hỗ trợ rất nhiều cho Hương Tạ Hiên trong việc ký kết với Hidden lần này, chính vì vậy mà về mặt vốn đầu tư thì cô ấy sẽ ủng hộ hết mình, nên về phương diện này thì xin cô cứ yên tâm. Ấu Gulina sau một giây kinh ngạc, cô liền nhoẻn miệng cười nói, Tiêu tiểu thư. Xin chào. Tôi là phó tổng giám đốc của Hidden, cũng là người đại biểu đến đây ký kết hợp đồng, rất vui được gặp cô. Gulina cũng chỉ mới biết Hương Tạ Hiên sát nhập vào Thiên Nguyên có mấy ngày gần đây, nhưng vì do có thói quen tìm hiểu đối tác, nên cô đã đem tình hình báo về Hidden yêu cầu bọn họ thu thập tài liệu về Thiên Nguyên. Sau đó Hidden mới chuyển tài liệu lại cho cô. Trên thực tế thì đến tối hôm qua cô vẫn còn nghiền ngẫm tập tài liệu dày mấy chục trang đó, cô cũng đã suy nghĩ xem hợp tác với một câu lạc bộ nhỏ bé khác gì khi hợp tác với một tập đoàn lớn. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ký kết hợp đồng đúng như dự kiến. Vì nói cho cùng thì cho dù Hương Tạ Hiên là độc lập hay lệ thuộc vào công ty khác, thì tiềm năng của nó vẫn vô cùng lớn. Là một thương gia thì lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, Gulina cũng đã dần thích ứng với thân phận hiện tại của mình nên cũng rất hiểu điều này. Tiêu Vũ lúc này cũng mỉm cười rồi đưa tay ra bắt lấy tay của Gulina nói, tôi cũng rất hân hạnh được kết giao với tiểu thư Gulina. Hy vọng Hương Tạ Hiên và Hiết Điên sẽ hợp tác vui vẻ, thành công. Nếu cần sự giúp đỡ thì Thiên Nguyên nhất định sẽ đem hết sức mình ra để song phương cùng đạt được những lợi nhuận to lớn nhất. Đây là điều mà tôi mong muốn nhất. Gulina gật đầu mỉm cười đáp, ánh mắt cô lúc này ánh lên sự khâm phục và cảnh giác. Theo tư liệu mà Hiết Điên gửi cho cô thì Thiên Nguyên do Tiêu Vạn Sơn một tay dựng nên, mới đầu công ty không đặt ở Trung Quốc mà lại đặt ở nước Ít, sau khi tích lũy được một khoản vốn kha khá thì cách đây mười mấy năm mới về Trung Quốc làm ăn. Nhưng cô vẫn không hiểu Thiên Nguyên sao lại dùng một người trẻ như vậy ngồi vào chiếc ghế tổng tài của tập đoàn. Nhưng sau khi suy ngẫm về tên họ của cô ta thì Gulina chợt hiểu ra vấn đề, cha truyền con nối có gì là lạ, theo như phán đoán thông qua tuổi tác của cô thì Tiêu Vũ là một trong hai cháu gái của Tiêu Vạn Sơn. Nhưng xem cách ăn nói, cử chỉ của cô gái này thì chắc là cũng có thực lực thật sự, chứ không hẳn là dựa vào chuyện huyết thống mà leo cao như thế được. Cho dù đây mới là lần gặp đầu tiên, nhưng Gulina cũng thầm đoán được Tiêu Vũ rất có đầu óc kinh doanh. Sau màn giới thiệu, Hà Tích Phượng bèn nói tiếp, Gulina. Đã đến giờ rồi đó. Chúng ta vào thôi, sau khi lễ ký kết được tiến hành xong thì chúng ta vẫn còn một cuộc họp báo nữa. Việc này đối với chuyện quảng cáo Hiết Điên ở Trung Quốc là một cơ hội không tồi chút nào, hy vọng đến lúc đó cô cho thêm được vài lời về cuộc hợp tác. Cho dù cô không nhắc nhở tôi cũng không bỏ qua cơ hội tuyên truyền cho Hiết Điên đâu, cũng giống như việc cô không bỏ qua cơ hội hợp tác này vậy. Gulina cười lên hai tiếng, nửa đùa nửa thật nói, sau khi đứng dậy, Gulina bèn đưa tay ra ý mọi người cùng bước vào trong hội trường. Khi dãy người tầm hơn chục người bước vào trong hội trường, thì ngay lập tức làm cho không khí nơi đây trở nên náo nhiệt hẳn lên, các nhà báo, phóng viên đã đợi việc ngày hôm nay đã lâu lắm rồi, tiếng máy ảnh cứ bấm lên tanh tách không ngừng. Nhưng những vị khách mời ở đây thì không đến mức xúc động như mấy tay phóng viên. Hầu hết bọn họ đều điềm tĩnh ngồi trên ghế của mình dõi theo Hà Tích Phượng và cô gái tóc vàng đi bên cạnh, trong lòng không che giấu nổi sự ghen tị. Cây to thì đón gió, chính vì vậy mà cho dù bọn họ tuy không cùng làm một mảng chuyên môn với nhau, không tồn tại hai chữ cạnh tranh, nhưng bọn họ đều là thương gia, mà đã là thương gia thì khi thấy người khác kiếm được nhiều tiền như vậy, thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Âu đây cũng là cái bệnh chung của người đời. Hà Tích Phượng và Gulina lúc này đều rất ăn ý nhau, cả hai đều tươi cười vui vẻ, nắm tay nhau thể hiện một mối quan hệ vô cùng chặt chẽ trước mặt các tay phóng viên đang bấm máy liên hồi. Sau khi quan sát xong hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, ánh mắt mọi người lại đổ dồn sang một cô gái khác, dáng vẻ, điệu bộ, cùng với khí chất của cô gái này không hề thua kém hai người kia chút nào thì không khỏi làm cho mọi người phải rung động. Nhưng làm cho mọi người sốc nhất đó là thân phận của cô ta. Có nhiều người trong số họ đã từng hợp tác làm ăn với Thiên Nguyên, nên bọn họ đều đã biết được thân phận của cô gái kia, bất giác cả hội trường vọng lên những tiếng xì xầm bàn tán. Lễ ký kết không làm cho mọi người mất thời gian, chỉ là hai bên ký tên, rồi trao đổi văn kiện cho nhau mà thôi. Cái chính của buổi ký kết hôm nay toàn bộ nằm trong buổi họp báo sau đó. Sau khi ký xong hợp đồng với Hiết Điên thì Hà Tích Phượng mới thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo âu của cô mấy ngày hôm nay phút chốc đã tan biến hết cả. Hà Tích Phượng sau khi trao đổi xong hợp đồng, bèn quay xuống chỗ mọi người bên dưới mỉm cười nói, cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ ký kết hợp đồng giữa Hương Tạ Hiên và Hiết Điên của nước Dê, cảm ơn các vị đã không tiếc thời gian của mình để đến đây tham dự buổi lễ trọng đại này của chúng tôi. Tôi rất vui sướng và cảm động. Hương Tạ Hiên từ khi thành lập đến giờ đều nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của các vị. Thành tích đạt được của ngày hôm nay đến bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ, xin chân thành cảm ơn. Các vị lãnh đạo thành phố Tây dĩ nhiên nghe xong đều nở mày nở mặt, bọn họ chẳng vì chuyện quan hệ bạn bè mà bỏ dở công việc của mình để chạy đến đây, mà cuộc họp báo với bữa tiệc chiêu đãi mới là mục đích cuối cùng của họ, dĩ nhiên sau đó bọn họ cũng sẽ nhận được một phần quà của Hương Tạ Hiên, tùy theo chức vụ và đóng góp của họ ra sao mà quyết định hộp quà có giá trị thế nào. Trong cái thời đại này, thăng quan phát tài tất cả đều phải dựa vào thành tích chính trị. Mà thành tích chính trị đó chính là phát triển kinh tế, bất kỳ một tập đoàn kinh doanh nào cũng có thể là con bài thăng chức của bọn họ. Chính vì vậy mà bọn họ mới chịu bỏ thời gian vàng ngọc của mình ra để mà đến đây tham dự lễ ký kết hợp đồng này, bởi vì có lẽ đây cũng là cơ hội của bọn họ. Bởi vì hành động này của mấy vị lãnh đạo không chỉ mang lại tiếng tăm cho Hương Tạ Hiên, mà còn mang lại tiếng tăm cho họ, lợi dụng báo chí để tuyên truyền những thành tích chính trị của mình sẽ có hiệu quả hơn việc đem bản thành tích của mình báo cáo lên cấp trên xem rất nhiều. Gulina lúc này cũng chớp chớp đôi mắt màu xanh dương của mình hướng xuống các vị bằng hữu Trung Quốc ngồi bên dưới. Mấy ngày làm việc ở đây làm cô rất có cảm tình với con người và đất nước này, bao gồm Hà Tích Phượng, Diệp Phong và các thành viên trong Hương Tạ Hiên. Cho dù Gulina biết rằng chỉ mới vài ba ngày tiếp xúc mà đã có ấn tượng tốt như vậy là hơi võ đoán, nhưng ít ra phong cách và tố chất của những người Trung Quốc xuất hiện ngày hôm nay cũng đủ làm cô cảm thấy có cảm tình. Sau khi được Diệp Phong ra ý, Gulina bèn cầm lấy micro lên rồi cười nói, tôi rất hân hạnh được hợp tác với một doanh nghiệp của Trung Quốc. Hương Tạ Hiên là một câu lạc bộ nổi tiếng của thành phố T, có một tiềm năng vô cùng lớn. Đây cũng là lý do mà tôi đã chọn để hợp tác. Ngoài ra Hà Tổng Giám Đốc cũng tiếp đãi chúng tôi vô cùng tử tế và chu đáo, một kiểu tiếp đãi mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được hưởng. Chính vì thế mà tôi tin rằng, câu lạc bộ này cũng sẽ phục vụ khách hàng với một thái độ tuyệt vời như vậy. Giọng nói tiếng Trung chuẩn xác, câu chữ lưu loát của Gulina làm cho tất cả mọi người tại đây cảm thấy vô cùng bất ngờ, nên sau khi nghe cô ta nói xong tất cả đều vỗ tay nhiệt liệt. Bởi vì, trong mắt họ tiếng Trung đối với người nước ngoài là vô cùng khó học, ấn tượng của họ đối với người nước ngoài học tiếng Trung là khẩu âm lơ lớ, ăn nói cứng nhắc, nhưng cô gái tóc vàng đứng trên bục kia đã phá vỡ cái tiền lệ đó. Mỗi một dân tộc luôn có một thứ để mà tự hào, đối với Trung Quốc mà nói thì ngôn ngữ là một trong những thứ như vậy, ngôn ngữ Trung Quốc bao hàm cả hương hồn văn hóa của toàn dân tộc. Đến ngay cả bản thân người Trung Quốc cũng chưa chắc gì đã am hiểu hết hàm ý sâu xa của nó. Chính vì vậy, khi Gulina dùng tiếng Trung phát biểu diễn thuyết, mọi người ở đây ngay lập tức có một ấn tượng vô cùng tốt về cô. Nếu như trong trường hợp này mà có một người Trung Quốc nào đó mà dùng tiếng nước ngoài không dùng tiếng Trung, thì chắc chắn sẽ bị chụp cái mũ tên giặc bán nước lên đầu mất. Tinh thần dân tộc có nghĩa là nhỏ nhen, câu nói này không phải là không có lý của nó. Đây cũng là lý do mà tại sao ngày xưa tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản vang dội hơn tuyên truyền chủ nghĩa quốc tế là vì vậy. Tính đi tính lại thời đó cũng chỉ tuyên truyền vài cái tên bác sĩ người nước ngoài chết trận là hết rồi, cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Mấy vị khách ở đây vốn là định sau khi nghi thức ký kết xong sẽ vào phòng nghỉ chờ bữa tiệc buổi trưa nay, nhưng sau khi nghe Gulina dùng tiếng Trung nói năng lưu loát như vậy thì đều cảm thấy vô cùng hứng thú, nên tất cả đều ngồi lại hiện trường nghe ngóng những câu hỏi của phóng viên trong buổi lễ họp báo diễn ra sau đó. Hội trường lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt, dĩ nhiên trong giới phóng viên cũng có chỗ của riêng mình, bọn họ không thể nào tranh lên trước mặt lãnh đạo thành phố mà hỏi được. Chính vì vậy mà tất cả đều phải đứng sau đám khách mời hỏi. Nhưng, cho dù là như vậy, đám phóng viên vẫn tỏ ra vô cùng cuồng nhiệt. Nếu trong này mà không có các tay bảo vệ ngăn lại, thì e rằng mấy tay phóng viên này đã vì tranh nhau ai hỏi trước hỏi sau, mà đánh nhau sức đầu mẻ trán rồi. Tiểu thư Gulina, theo tôi được biết thì những câu lạc bộ như Hương Tạ Hiên ở trong Trung Quốc ít nhất cũng có hơn chục công ty. Hơn nữa vị trí của thành phố T có thích hợp cho việc hợp tác không? Cảm ơn. Gã phóng viên này vốn là người ngồi tít ở cuối hàng. Những tưởng hôm nay đến đây thành công cốc công cò rồi, vậy mà không ngờ hắn trở thành người bị Gulina chỉ điểm đưa ra câu hỏi đầu tiên, có lẽ trong bộ dạng của hắn tội nghiệp quá nên Gulina thương hại chăng. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm, đứng lên là nói luôn những câu hỏi đã được chuẩn bị trước, sau đó ngồi xuống chăm chú nhìn vào cô gái tóc vàng ngồi phía trên. Hắn chăm chú nhìn như vậy một phần là vì chờ Gulina trả lời câu hỏi, một phần là vì muốn ngắm người đẹp thêm lúc nào hay lúc đấy, không phải ai cũng có diễm phúc được người đẹp để ý đến như vậy. Trước khi cuộc họp báo này mở ra, Gulina cũng đã dự tính trước sẽ có người đưa ra câu hỏi như vậy rồi. Ngay trước nội bộ Hiddink cũng đã bàn tán xôn xao về vấn đề này, nếu như không phải cô hết mực khuyên nhủ tổng tài của Hiddink, thì có lẽ người ngồi ký kết hợp đồng với cô đã không phải là Hà Tích Phượng rồi. Người phiên dịch ngồi cạnh cô lúc này chưa kịp lên tiếng, thì Gulina đã đáp lại luôn câu hỏi vừa rồi, đó là do tiềm lực kinh tế của Hương Tạ Hiên. Sau một lúc suy nghĩ, cô liền nói tiếp, về xu thế phát triển kinh tế của Trung Quốc hiện nay thì tôi tạm thời không muốn nói đến, vì hầu hết các vị ở đây cũng đều hiểu rất rõ rồi. Khi mới bắt đầu kế hoạch này, chúng tôi rất xem trọng sự rộng lớn cũng như thị trường kinh tế chưa hoàn toàn mở rộng này. Mới đầu chúng tôi cũng không chọn thành phố T, mà chọn một câu lạc bộ ở thủ đô, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng xong, thì chúng tôi chuyển hướng sang Hương Tạ Hiên, bất kể là Hương Tạ Hiên hay thành phố T, thì tiềm lực của nó là vô cùng lớn. Tuy không trực tiếp khen ngợi, nhưng đây là những lời nói phát ra từ đáy lòng của Gulina, bất kỳ những cư dân nào của thành phố T nghe xong đều mỉm cười thỏa mãn. Thành phố của mình được người khác khen ngợi như vậy vốn là một việc đáng tự hào, mà nhất là khi nó được thốt ra từ miệng của một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp này. Trong lời nói của cô ta dường như có ý so sánh thành phố T với cả thủ đô, chính vì thế mà những người ngồi đây đều cảm thấy mát mày mát mặt. Tiếp sau đó đều là những câu hỏi linh tinh, đại loại như ấn tượng của Gulina về Trung Quốc ra sao, về thành phố T thế nào. Gulina dĩ nhiên cũng vui vẻ trả lời, và chủ đề của cô thì toàn là những bữa ăn ngon, những tách trà thơm phức, và những chai rượu Mao Đài nổi tiếng. Phút chốc, buổi họp báo trở thành đất diễn riêng của một mình Gulina. Hà Tích Phượng ở bên cạnh không nói câu nào cả, có lẽ một thương gia thành công nhất là một thương gia kiếm được nhiều tiền trong khi mọi người không biết là người ta kiếm được nhiều như vậy, chính vì thế mà im lặng, khiêm tốn chính là cái mà Hà Tích Phượng theo đuổi. Theo như kinh nghiệm bao năm lăn lộ trên trốn thương trường, Hà Tích Phượng lúc này cũng biết cô đã trở thành mục tiêu ghen tị của mọi người, mà có lẽ người ghen tị, căm hận nhất chính là hai người anh họ của cô. Tuy là hôm nay hai người đó không đến đây, nhưng cô cũng biết được giờ này cả hai đang nghiến răng ken két vì tức giận. Giờ đây, lời thề của cô với họ đang sắp trở thành sự thật, không biết hai người bọn họ sẽ nghĩ thế nào nữa. Hà Tích Phượng nghĩ đến đây bèn đưa mắt sang liếc đứa cháu Tiêu Vũ của mình một cái, thì thấy biểu hiện của cô ta vô cùng lãnh đạm, nhưng cô biết cô cháu gái của mình tuy ngoài mặt lạnh lùng như vậy, nhưng thực ra lại là một người rất biết thông cảm cho người khác, không giống như cha và chú của cô ta. Trong lúc buổi họp báo sắp đến hồi kết thúc, thì bất ngờ có một gã phóng viên không cầm nổi lòng mình, lên tiếng hỏi một câu không hề có sự chuẩn bị trước nào cả, mà mục tiêu của câu hỏi chính là Tiêu Vũ, người mấy ngày hôm trước âm thầm bước ngồi lên ghế tổng tài của Thiên Nguyên, cháu gái của Tiêu Vạn Sơn. Nếu như không lầm, thì vị tiểu thư ngồi bên cạnh Hà tổng giám đốc là Tiêu tiểu thư, tổng tài chấp hành của tập đoàn Thiên Nguyên đúng không? Không biết Tiêu tiểu thư tham gia buổi lễ ký kết này trên danh nghĩa bạn bè của Hà tổng giám đốc hay là trên danh nghĩa khác vậy? Hương Tạ Hiên và Thiên Nguyên rốt cuộc là có quan hệ làm ăn như thế nào? Cảm ơn. Gã phóng viên này vốn là phóng viên của một tờ báo của làng giải trí, nên hắn rất ấn tượng với những tổng tài xinh đẹp. Hắn ta đã từng có bài viết về những tổng giám đốc trẻ đẹp thành công nhất Trung Quốc, và Tiêu Vũ dĩ nhiên là nằm trong số đó. Chính vì thế mà gã mới nhìn một cái là đã nhận ra Tiêu Vũ, cơ hội ngàn năm có một này sao có thể bỏ qua, chính vì vậy nên gã mới đột nhiên đứng lên hỏi như vậy. Không chờ cho Hà Tích Phượng kịp lên tiếng, Tiêu Vũ đã nghiêm giọng đáp lại, thực ra hai việc mà anh nói đều đúng, dĩ nhiên quan trọng hơn thì vẫn là trên danh nghĩa công việc, nhân đây tôi cũng thông báo cho mọi người biết, tập đoàn Thiên Nguyên đã nhập cổ phiếu của Hương Tạ Hiên rồi, còn về việc Thiên Nguyên có thành cổ đông lớn nhất của Hương Tạ Hiên không thì chúng tôi không tiện tiết lộ. Chỉ một hai câu nói đơn giản như vậy thôi mà đã làm cho cả hội trường cảm thấy như một quả bom tấn giáng xuống vậy, tất cả mọi người bao gồm cả khách khứa ở đây đều không ai ngờ Hương Tạ Hiên đã âm thầm liên kết với Thiên Nguyên một cách nhanh chóng như vậy. Tất cả con mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn lên người Hà Tích Phượng, nhưng có lẽ câu nói của Tiêu Vũ chắc chắn không phải là câu nói đùa, vì thân phận của cô ta bây giờ là tổng tài chấp hành của Thiên Nguyên, nói ra như vậy thì dĩ nhiên không phải là tin việc rồi. Hà Tích Phượng cũng đã lường trước được sự việc này, chính vì thế mà khi gã phóng viên kia hỏi như vậy thì cô cũng chỉ mỉm cười mà thôi, chẳng có biểu hiện bị bất ngờ gì cả. Sau khi chờ cho Tiêu Vũ nói xong, cô mới lên tiếng xác nhận, Tiêu tổng nói không sai chút nào. Hương Tạ Hiện đã sáp nhập vào Thiên Nguyên, trở thành công ty dưới quyền của họ, nhưng mà các quyết sách trong kinh doanh thì vẫn nằm trong tay của Hương Tạ Hiên, đây chỉ là hợp tác, chứ không phải là Hương Tạ Hiên bị nuốt gọn như mọi người nghĩ. Câu giải thích này lại một lần nữa làm cả hội trường náo động, bất kể nó là hợp tác hay sáp nhập, thì kết quả cuối cùng vẫn là Hương Tạ Hiên đã có Thiên Nguyên đỡ đầu rồi. Những người ngày trước có ý thù nghịch với Hương Tạ Hiên cũng đã dần dần thay đổi thái độ, những thương nhân ngày trước định tranh giành với Hương Tạ Hiên, giờ để biết được tin này thì đành phải âm thầm từ bỏ kế hoạch của mình. Có Thiên Nguyên làm hậu thuẫn, thì Hương Tạ Hiên chắc chắn sẽ là đại ca trong lĩnh vực này, không một người nào trong thành phố T giờ đây dám ra mặt cạnh tranh với Hương Tạ Hiên nữa. Ngoài ra, bây giờ câu lạc bộ này còn được doanh nghiệp hàng đầu thế giới Hít Điên ủng hộ hợp tác nữa, Hương Tạ Hiên muốn nằm yên một chỗ không chịu phát triển cũng khó. Mặt khác, các bộ phận lãnh đạo cao cấp thành phố đều vô cùng vui mừng, bởi vì cái họ muốn là những cuộc hợp tác mạnh mẽ như thế này, bọn họ ai cũng muốn trong thời kỳ nhậm chức ở thành phố T này thì ở đây xuất hiện thêm càng nhiều doanh nghiệp vững mạnh, thậm chí nổi tiếng thế giới thì càng tốt. Tuy Hương Tạ Hiên đối với Thiên Nguyên mà nói chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc, nhưng thái độ của mấy vị lãnh đạo này về việc hợp tác giữa Hương Tạ Hiên và Thiên Nguyên là vô cùng ủng hộ, họ cũng muốn Thiên Nguyên càng lúc càng hùng mạnh thì càng chứng tỏ thành phố T phát triển rất mạnh mẽ, như vậy bọn họ sẽ lại càng có lợi hơn. Sau đó, Hà Tích Phượng cũng không để các phóng viên có cơ hội nêu thêm câu hỏi nào nữa, vì cô biết rằng cho dù bây giờ có công khai việc hợp tác giữa Hương Tạ Hiên và Thiên Nguyên, thì cô vẫn phải cố giữ sự thần bí của cuộc hợp tác này lại, cô không muốn mọi người ai cũng nghĩ Hương Tạ Hiên hoàn toàn phải dựa hơi của Thiên Nguyên mới tồn tại được, như vậy chẳng khác nào phủ định toàn bộ tâm huyết của cô bao nhiêu năm nay. Diệp Phong cũng biết ý liền cầm luôn cây micro tuyên bố buổi họp báo kết thúc, tất cả những nhân viên ở đây đều mời hết mọi người sang phòng khách để nghỉ ngơi, rồi chờ bữa tiệc buổi trưa nay. Khách mời lúc đó cũng lục đục kéo nhau rời khỏi nơi đây, hội trường cũng dần dần lắng động hết lại, Gulina và đoàn khảo sát cũng đi về khách sạn chuẩn bị hành lý lên đường về nước, chiều hôm nay, cả đoàn sẽ đáp chuyến bay rời khỏi Trung Quốc. Cho dù trong lòng bọn họ có một cái gì đó không nỡ, nhưng đối với chế độ nghiêm chỉnh của Hít Điên, thì chế độ du lịch miễn phí do công ty trợ cấp là không bao giờ có cả, lần này đến đây dù chỉ có vỏn vẹn 3 ngày, nhưng được tham quan và tìm hiểu về đất nước cũng như con người ở đây đối với bọn họ cũng đã là quá đủ rồi. Không ngờ Hương Tạ Hiên lại hợp tác được với Thiên Nguyên. Ngay cả người có bộ lưới tình báo sắc sảo như tôi mà cũng không biết một chút gì cả. Trong hội trường lúc này chỉ còn sót lại mỗi một người duy nhất, đó chính là Lục Tử Hồng. Cô thấy bên cạnh của Hà Tích Phượng lúc này không còn ai nữa, nên mới mỉm cười tiến đến nói chuyện. Giờ đây Lục Tử Hồng trông vô cùng thoải mái, dễ gần không còn cái vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng như trước nữa. Nếu như chúng tôi mà để cô biết được, thì tập đoàn Đông Phương của cô chắc đã nhảy vào mà hất tay trên của chúng tôi rồi. Không đợi cho Hà Tích Phượng kịp lên tiếng, Tiêu Vũ đứng cạnh đó đã lên tiếng cạnh khóe, Lục tổng giám đốc. Không ngờ cô cũng ở đây đấy. Chúng ta thật là có duyên. Đúng vậy. Rất là có duyên. Lục Tử Hồng cũng nhếch mép cười đáp lại, trong câu nói của cô có chút gì đó thù nghịch với Tiêu Vũ. Nơi đây bất kể Diệp Phong hay là Hà Tích Phượng, hai người đều ngửi thấy mùi thuốc súng bốc lên giữa hai người phụ nữ này, chắc chắn là bọn họ đã từng có gì đó xích mích với nhau nên mới có những biểu hiện như vậy. Hai người quen nhau à? Hà Tích Phượng không kìm nổi tò mò liền hỏi. Một người là bạn thân, còn một người thì là cháu gái, mùi thuốc súng nồng nặc phát ra từ hai người, không khỏi làm cho mọi người phải khó xử. Đâu chỉ là quen nhau thôi đâu, phải nói là rất quen mới đúng, đúng thế không hả Tiêu Tổng? Lục Tử Hồng mở miệng trước, lạnh lùng nói, không biết là trong vụ làm ăn tối qua, tập đoàn Thiên Nguyên kiếm được bao nhiêu cái lợi? Đáng để cho vị đại tiểu thư này phải tự mình ra tay vậy. Cái này còn phải dựa vào sự phát triển sau này. Tiêu Vũ không tỏ ra giận dữ, ngược lại cô làm động tác thắng lợi, có điều nghĩ chắc cũng không ít đâu, ít nhất thì đối với khách sạn chúng tôi mà nói, thì chỗ đó dùng để làm chỗ để xe sẽ rất là hợp đấy. Hà Tích Phượng tự hồ nghe ra được nguyên nhân từ trong lời nói của hai người, nghe thì có vẻ như là vấn đề cạnh tranh trong làm ăn, nhưng có thể làm cho hai người phụ nữ thân thế giàu có này phải đấu chọi gay gắt như vậy, gặp mặt cái là như sắp đánh nhau, thì có lẽ đó không phải là một vụ làm ăn nhỏ, ít nhất thì cũng phải tính vào hàng tiền tỷ. Đối với việc như thế này, thì dưới góc độ là một thương nhân thì không nên nhúng tay vào, vì nói gì thì nói, có những thứ chỉ có thể thỏa mãn được một bên, không thể làm cho cả hai bên cùng có lợi được. Có điều, thân phận của hai người này không giống nhau, nên Hà Tích Phượng chỉ có thể là một người giảng hòa, đứng giữa hòa giải mà thôi. Hôm nay là ngày ký kết trọng đại giữa Hương Tạ Hiên và Hiết Điên, hai người có thể đến đây là tôi rất vui rồi. Hà Tích Phượng liếc mắt nhìn hai người phụ nữ đứng trước mặt rồi trầm giọng nói, nhưng mà thực sự là tôi không muốn nơi này biến thành chiến trường, thế nên cho dù giữa hai người có tranh chấp gì đi chăng nữa, thì tôi hy vọng hai người có thể đổi một nơi khác để giải quyết, có được không? Nghe Hà Tích Phượng nói những lời như vậy, thì Tiêu Vũ cảm thấy có lỗi, cười nói, cô, cháu biết rồi. Việc giữa cháu và Tổng Giám Đốc Lục thuộc về công sự, nếu cô ấy muốn nói đạo lý thì tất nhiên là cháu sẽ chọn một thời gian thích hợp để trả lời cô ấy. Thân phận của Hà Tích Phượng đặt ở đó, mặc dù cha và chú mình đều không thừa nhận vị cô này, nhưng từ đáy lòng cô thì đã thừa nhận từ lâu, hơn nữa giờ đây cô còn là người cầm đầu của tập đoàn Thiên Nguyên. Vì thế nên cha và những người khác cũng phải nể mặt phần nào, ít nhiều cũng có phần e ngại. Nghe được những lời xưng hô giữa Tiêu Vũ và Hà Tích Phượng, thì Lục Tử Hồng hơi sững sờ, không biết vì sao giữa bọn họ lại có mối quan hệ như vậy. Mình quen Hà Tích Phượng đã 10 năm nay rồi, trước giờ chưa từng nghe nói nàng ta còn có những người thân có thân phận hiển hách đến vậy. Vì thế nên cô cũng thấy sự việc vừa rồi có phần hơi quá đáng, liền thản nhiên cười một cái rồi nói, mục đích đến đây của tôi ngày hôm nay là vui chơi giải trí, nói chuyện phím rồi nhân thể ăn một bữa ngon miệng nữa, nếu Hà Tích Phượng đã không muốn chúng ta nói việc công thì tôi cũng không nói nữa. Hôm nay tôi sẽ coi cô ấy như một người bạn. Mặc dù trên miệng nói vậy nhưng sự không cam lòng vẫn hiện rõ ở trên mặt. Kỳ thực, cô cũng có ấn tượng rất tốt về tập đoàn Thiên Nguyên, cho dù chẳng có vụ làm ăn qua lại nào, nhưng cô vẫn luôn chú ý từng động thái của nó, vô tình coi thời điểm thành công của Tiêu Vạn Sơn như làm bản mẫu cho riêng mình, dùng để dùi mài học tập. Vào 2 tháng trước, một miếng đất đối diện khách sạn 5 sao dưới chướng của tập đoàn Đông Phương bị thu mua mà không có một báo hiệu gì cả, rất nhanh đã được khởi công xây dựng một tòa nhà cao tầng. Nhiều thông tin từ các nơi cho hay đây có lẽ sẽ là một khách sạn hàng đầu, an tọa ở khu vực Hoàng Kim này. Lục Tử Hồng cũng sớm có chuẩn bị sắp có người đến tranh miếng với cô, vì thế nên cô cũng đã gặp mặt và đàm đạo xong xuôi đâu đấy công việc thu mua với một nhà ở sát khách sạn của cô, chuẩn bị mở rộng quy mô khách sạn, chỉ thiếu việc ký hợp đồng nữa là xong. Ai mà biết được chiều hôm qua khi mình đem người đến để ký hợp đồng thì mới biết Tiêu Vũ của tập đoàn Thiên Nguyên đã đến trước một bước, hất tay trên luôn khu đất ấy của cô, hơn nữa cô ta còn ra giá cao hơn cô rất nhiều. Vì ông chủ cửa tiệm đó nói lời mà không giữ lời nên cô vô cùng phẫn nộ, không khỏi tranh chấp vài câu với Tiêu Vũ đứng ngay cạnh đó, thế nên mới có những lời lạnh nhạt, điều qua tiếng lại của ngày hôm nay. Thấy hai bên đã hòa hoãn phần nào, Hà Tích Phượng mới thở phào một cái, rồi nhanh chóng đổi đề tài, nói vài câu chuyện phím, sau đó dẫn hai người đến phòng chuyên dành để nghỉ ngơi của Hương Tạ Hiên để hai người nghỉ ngơi. Nhưng cô cũng nhìn ra được hai người này cũng chỉ là muốn giữ thể diện cho mình mà thôi, e rằng sau này vẫn sẽ còn những phen luận chiến, có điều đó cũng không thuộc phạm vi mình quan tâm nữa rồi. Còn người phụ nữ ở đầu kia của thành phố thì như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, vì hôm qua vốn đã dặn dò cẩn thận hết rồi, vậy mà hôm nay lại không nghe thấy một tiếng động nào cả, cộng thêm việc không liên hệ được với hơn 10 người đó nên càng thêm lo lắng. Mặc dù chẳng có cảm tình gì với Jimmy cả, nhưng cũng rất rõ thực lực của hắn, bất luận thế nào cũng không tin là hắn đã xảy ra chuyện, cho dù có rơi vào vòng bao vây của quân chính quy đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ thoát thân một cách dễ dàng. Còn những người khác thì mặc dù thực lực có kém hơn một chút thì cũng không thể bị khống chế hoàn toàn hay tiêu diệt mà không có một động tĩnh gì chứ. Lính đánh thuê không giống với sát thủ, lính đánh thuê luôn thích hành động theo đoàn đội, phối hợp hành động là vô cùng quan trọng đối với họ. Lisa chưa từng nếm trải qua cảm giác một thân một mình không nơi nương tựa như thế này, cứ như là chỉ trong một đêm mà mọi người xung quanh mình đều bốc hơi hết cả rồi vậy. Lúc này, mồ hôi lạnh cũng không khỏi chảy dòng dòng trên chiếc cổ trắng ngần của cô, dường như vận mệnh của tiền bối lại một lần nữa được diễn lại. Trung Quốc vốn là khu cấm địa của những người như họ đây, chẳng lẽ mình cũng phải bỏ mạng ở nơi đây? Cuối cùng cũng không chịu nổi sự nôn nóng trong người, cô đẩn cửa đi vào phòng khách. Hình như tâm tình cô không được tốt thì phải. Tử Xuyên Khang Giới vẫn ngồi yên trên ghế sofa, nét mặt không có chút gì gọi là lo lắng cả, nhẹ nhàng xoay xoay tách trà thơm trong tay mình, đến đầu cũng không ngoảnh lại, hỏi. Từ nhịp bước chân thì có thể đoán được tâm tình Lisa đã sớm hỗn loạn rồi. Tô. Lisa cắn nhẹ vào môi một cái, do dự hồi lâu, thần sắc mới kiên định lại đôi chút, nói, mấy người Jimmy hình như xảy ra chuyện rồi, đã 10 giờ đồng hồ rồi tôi không liên lạc được với bọn họ. Ô Tử Xuyên Khang Giới đặt tách trà trong tay mình xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nói, xem ra có người đã bắt đầu hành động rồi. Khóe miệng hơi nhếch lên, thoáng hiện ra một vẻ khát máu. Lisa không nghe ra được hàm ý trong câu nói của người đàn ông đối diện, nên hỏi với vẻ mặt khó hiểu, ý của anh là. Ha ha, cái dân tộc Trung Quốc này luôn thích chờ người ta ra tay trước rồi mình mới ra tay. Tử Xuyên Khang Giới từ từ đứng dậy, bước đến trước mặt người phụ nữ, nâng khuôn mặt của nàng ta lên nói, tôi nghĩ là khả năng sống sót của Jimmy và mấy người không còn lớn nữa đâu, nhưng cô thì lại rất an toàn. Cái gì? Khuôn mặt vốn trắng nõn Lisa trong phút chốc trở nên tái nhợt, mặt cắt không còn hột máu. Cô chưa bao giờ hoài nghi những lời mà người đàn ông này nói ra, nhưng nói thế nào thì nói cô cũng không ngờ Tử Xuyên lại cho rằng Jimmy và mấy người sẽ chết. Phải biết rằng đó là lực lượng tinh nhuệ nhất của Đao Phong, cho dù có không còn hy vọng sống nào nữa, thì cũng sẽ liều chết đến cùng, lành làm gáo vỡ làm môi, nhưng cho đến giờ phút này thì vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã xuất hiện xung đột bạo lực quy mô lớn ở thành phố T. Nếu những lời Tử Xuyên nói đều là sự thật, vậy thì giải thích duy nhất đó là 10 người đó bị giết ngay lập tức trước khi họ kịp nổ súng, nhưng thực sự là khó mà tưởng tượng được, thậm chí có thể cho rằng không thể như thế được. Tử Xuyên Khang Giới nhìn người phụ nữ mặt vẫn không một chút tin tưởng gì này thì không khỏi thấy tức cười. Chiến sĩ của Đao Phong trong giới lính đánh thuê thì cũng thuộc vào dạng ghê gớm, sức chiến đấu của bọn họ cũng được rất nhiều người thổi phồng, nhưng không thể không nói, những kẻ dùng súng ống đạn dược là chủ yếu này không có lấy một chút khả năng phản kháng so với những kẻ biến thái trong tổ nhẫn sát hay trong lãnh tổ. Nếu không hạ lệnh bảo họ tạo ra sự kiện khủng bố thì có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ. Tử Xuyên Khang Giới vẫn không buông tay ra, cưỡng chế kéo Lisa vào trong lòng mình, nói, cô nghe nói đến lãnh tổ chưa? Kể cả tôi đây, khi đến trước mặt họ, thì đều không có bao nhiêu cơ hội sinh tồn, chứ đừng nói đến những người còn yếu hơn chúng ta rất nhiều nữa. Lãnh tổ. Nghe cái tên có phần lạ hoắc hoặc chẳng có ấn tượng gì này, thì cô ngẩng đầu lên nhìn rồi chớp mắt một cái, hồ nghi hỏi. Cho dù thuộc hạ của mình lúc này đang trong nước sôi lửa bỏng, thì cô vẫn rất hưởng thụ cảm giác được người đàn ông mình yêu ôm chặt vào lòng như thế này. Lãnh tổ rất mạnh, nhưng lại rất ít người biết đến bọn họ, chứ đừng nói đến một người bình thường người chuyên dùng lính đánh thuê như Lisa. Kể cả mình cũng là trong lúc luyện tập mới biết được tình hình của lãnh tổ từ miệng của các vị tiền bối, mới biết được vì sao mà gia tộc Tử Xuyên lại có lệnh cấm không được vào bên trong Trung Quốc. Cô phải biết mấy người mà tôi đem bên mình chứ? Tử Xuyên Khang Giới không giải thích trực tiếp, ngược lại hắn lại nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi. Biết. Lisa cẩn thận gật đầu, lấy lại bình tĩnh nói, mặc dù tôi chưa nhìn thấy bọn họ ra tay lần nào, nhưng nghĩ cũng biết những người đó chắc là lực lượng tinh nhuệ của gia tộc Tử Xuyên, chắc mạnh hơn rất nhiều mấy người trong Đao Phong. Trong đầu đang nhớ lại vị cận vệ sát bên mình nói lầu lầu tiếng Hán của Tử Xuyên. Hắn đối đãi với Tiễn Bác ngày hôm đó cô nhìn rõ mồn một, hai bàn tay gần như đã luyện cứng như gang thép. Thật sự là vô cùng đáng sợ. Bọn họ là một tổ chức bí ẩn của gia tộc Tử Xuyên. Tử Xuyên Khang Giới giải thích thêm, có tên là tổ nhẫn sát, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể tiêu diệt hết cả một quân đoàn Đao Phong, nhưng cũng chính là lực lượng vô cùng hùng mạnh này, một nửa số thành viên trong số đó đã bị tiêu diệt bởi lãnh tổ, một tổ chức được tổ quân đội Trung Quốc dựng lên. Bây giờ thì cô đã hiểu được thực lực của lãnh tổ rồi phải không? Thế ý của anh là, Jimmy cùng mấy người đã bị người của lãnh tổ tiêu diệt hết rồi sao? Rốt cuộc thì Lisa vẫn không muốn thừa nhận cái sự thật đó, nhưng nhìn thấy đến cả Tử Xuyên Khang Giới đều có vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, thì trong lòng cũng phải dần thừa nhận một cách bất đắc dĩ. Tử Xuyên Khang Giới nghiêm túc gật đầu, để Lisa lệnh cho Đao Phong hành động cũng chỉ là một sự dò xét mà thôi, xem ra lãnh tổ đã động tay vào rồi, mình cũng không thể rảnh rỗi như thế này nữa rồi. Hàng Long vốn được Diệp Tồn Chí điều động từ thủ đô lại, anh ta cũng đã có cơ hội được một sở thị phong thái đại ca của mình. Ngày hôm đó, khi cùng Ban Hoa Hải quyết chiến, Hàng Long vốn có cơ hội trông thấy sự lợi hại của Diệp Tồn Chí, nhưng ai ngờ Diệp Phong lại xuất hiện, Diệp Phong với những đòn đánh như vũ bão, chỉ trong nháy mắt thôi mà hắn ta đã giải quyết hết mọi thứ. Điều này làm cho Hàng Long vô cùng khâm phục, đồng thời anh ta còn cảm thấy con trai của đại ca mình như vậy, thì không biết thực lực của đại ca ra, hôm nay Hàng Long chính thức có cơ hội chứng kiến điều đó. Trong căn phòng nhỏ hẹp này, 10 cái xác nằm ngổn ngang khắp nơi, máu tươi vãi văng tung tóe bốc một mùi tanh nồng, cho dù Hàng Long đã thông qua được rất nhiều cuộc huấn luyện tàn khốc, nhưng anh ta vẫn cảm thấy rùng mình với cảnh tượng đáng sợ này, nơi đây bây giờ không còn là bãi chiến trường thông thường nữa, mà là một cuộc đồ sát theo đúng nghĩa, một cuộc đồ sát máu chảy thịt rơi, mà Diệp Tồn Chí chính là tên đồ tể ghê gớm. Chỉ cần một dao là xuyên họng, cái thủ đoạn giết người này có lẽ chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết, nếu như có người nào đó nói thời đại này là thời đại của súng ống, chỉ có thằng điên mới sử dụng võ công thì người đó chắc đã bị điên, hoặc là người đầu óc có vấn đề. Bởi vì cảnh tượng trước mắt Hàng Long đã minh chứng được điều ngược lại,

nên lần này Đoạn Chính Thiên chỉ mang theo mình một người lái xe, rồi bảo anh ngồi ngoài chờ đợi mà thôi. Đối với Đoạn Chính Thiên, Diệp Tùng Chí vẫn không hề có ý gì tỏ ra khách khí cả, ông vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cũng không thèm ngẩng đầu lên, mà chỉ im lặng chờ đợi người kia lên tiếng chào hỏi. Quen nhau bao nhiêu năm như vậy, nên Đoạn Chính Thiên cũng quen với tác phong này của Diệp Tùng Chí, ông chẳng thèm trách ông bạn của mình, mà ngược lại ông rất thích tác phong này của ông bạn chí cốt của mình. Hơn nữa bây giờ ông cũng đang có việc cần nhờ đến Diệp Tùng Chí giải quyết, nên cũng không cần khách khí, vừa bước vào đã nói luôn, Diệp Tùng Chí, mười mấy tên phần tử nổi loạn đâu? Chúng bị anh khống chế hết rồi hả? Cũng được coi là khống chế hết rồi. Bọn chúng chẳng có năng lực để phản kháng lại nữa ấy chứ. Diệp Tùng Chí nói giọng vô cùng tự tin, sau đó ông đưa tay lên gãi gãi đầu nói, bây giờ thi thể của bọn chúng đã được thiêu hủy xong rồi, ai? Tôi lại làm một việc ô nhiễm môi trường rồi. Thi thể? Đoạn Chính Thiên kinh ngạc há hốc miệng ra hỏi, anh lẽ nào đã giết hết sạch mấy người ngoại quốc đó rồi sao? Cho dù Đoạn Chính Thiên biết rõ thân phận của Diệp Tùng Chí, cũng biết ông ta là người của lãnh tổ, nhưng cũng không thể ngờ được Diệp Tùng Chí lại giải quyết đơn giản như vậy. Diệp Tùng Chí gật gật đầu nói, mấy người đó kém lắm, tôi cứ tưởng sau 20 năm, tôi có thể giãn gân giãn cốt ra được một chút, ai ngờ mới chỉ động tay động chân được có vài cái, thì tất cả bọn chúng đã chết mẹ hết rồi. Đúng là mất hứng. Nhưng mà anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm cho anh phải bị phiền phức đâu. Có người ngoại quốc chết, thì sẽ có chính phủ của người ngoại quốc lo liệu. Chính vì thế mà tôi đã đốt xác, đốt hết toàn bộ không còn chút gì. Dù sao bọn họ cũng là những người đi lậu vào trong Trung Quốc, chết rồi cũng chẳng có ai điều tra đâu. Anh bạn thấy tôi có tốt không? Đoàn Chính Thiên cố kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, nhưng vẫn không giấu nổi sự tức giận. Ông lớn tiếng oán trách Diệp Tùng Chí, Diệp điên. Mấy năm nay anh đã làm được việc gì cho ra hồn chưa? Toàn đi làm những việc vớ vớ vẩn vẩn chẳng ra làm sao cả. Bây giờ anh giết hết cả lũ bọn chúng rồi, thì những việc sau này sẽ giải quyết ra sao đây? Bọn chúng còn đồng lõa thì sao? Mục đích của chúng là gì? Bọn chúng còn có kế hoạch gì tiếp theo nữa? Tất cả mọi thứ vẫn chưa được sáng tỏ, mà đã giết người đốt xác phi tang. Mấy cái việc này anh chẳng suy nghĩ gì mà đã làm bừa như vậy sao? Tôi lúc này chỉ muốn. Muốn làm gì? Diệp Tùng Chí làm ra vẻ thách thức nói, lẽ nào anh muốn cho mấy tên cảnh sát đến cho tôi vào ngục sao? Nếu như anh muốn như vậy thì cứ thử xem. Anh. Đoạn Chính Thiên tức đến nghẹn họng, Diệp điên mà lại bó tay chịu trói một cách dễ dàng như thế sao? Cho dù có 20 hay 200 tên cảnh sát ở đây thì cũng chẳng thể nào động đến được sợi lông chân của anh nữa là bắt anh ta. Giả dụ có thành công bắt được anh ta thì chỉ vài giờ sau, lão thủ trưởng của anh ta cũng chỉ cần một cú điện thoại là anh ta đã được tại ngoại rồi. Bây giờ mình tức thì cũng chẳng làm được gì, bởi mình đúng là không thể làm gì nổi tên Diệp điên này. Diệp Tùng Chí dường như thấy được Đoạn Chính Thiên đã thực sự tức giận, nên ông ta liền cười xòe xòa nói, lão Đoạn à, anh đã 50-60 tuổi đầu rồi, sao mà vẫn hăng máu, tức giận mất khôn như thời trẻ vậy. Chuyện gì anh cũng phải dùng đầu óc mà phán đoán chứ, tôi bây giờ nghi ngờ cái chức bộ trưởng của anh có khi là nhờ có quan hệ mà ngồi lên được mất. Anh nghĩ xem, một Diệp Tùng Chí thông minh tuyệt đỉnh như vậy, lẽ nào không giữ được một mạng sống của con tin chứ? Đúng là buồn cười thật. Đoạn Chính Thiên nghe vậy thì lập tức chuyển lo lắng thành vui mừng, ông thầm tự trách mình lại bị tên điên kia cho một vố dễ dàng như vậy, hôm nay gặp Diệp Tùng Chí đúng là có cảm giác trời đã sinh lượng sao lại sinh du. Bất kể là ngôn ngữ hay là hành động, ông biết mình không bao giờ là đối thủ của tên điên này. Cái thủ đoạn treo ghẹo, chọc ngoáy của ông ta đúng là đã xuất quỷ nhập thần rồi, hôm nay mình đúng là cam lòng chịu thua. Tên còn sống đó bây giờ ở đâu? Tôi muốn gặp hắn một chút. Đoạn Chính Thiên bình tĩnh một chút, rồi nghiêm sắc mặt nói. Sự việc lần này là một sự thử thách lớn trong sự nghiệp làm cảnh sát của ông. Ngày trước ông xử lý các vụ án, chẳng qua chỉ là giết người cướp của, vượt biên buôn lậu thuốc phiện mà thôi, chứ ông chưa từng động tay đến những vụ án an toàn quốc gia như thế này bao giờ cả. Lần hợp tác với quân đội phá án này cũng là lần đầu tiên của ông, nếu như bên đối tác là người khác thì chắc ông sẽ vô cùng oai phong. Nhưng, lần này người đối tác lại là Diệp Tùng Chí, chính vì vậy mà ông có phần lép vế, đây dường như là một số phận đã an bài, có lẽ cả đời này ông không thể nào vượt qua được Diệp Tùng Chí. Tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý. Tôi đã dùng một chút hình với hắn ta, có lẽ anh sẽ không nhận thức được tình hình trước mắt anh, vì nó không thuộc vào phạm trù nhận thức cảnh sát của các anh. Diệp Tùng Chí nói xong bèn đứng dậy đi về căn phòng nhốt Jimmy. Đoạn Chính Thiên chỉ ừ lên một tiếng rồi nói, tôi đã dự trù hết rồi, nếu như anh làm việc gì phù hợp với nhận thức cậu tôi thì anh chắc đã không phải là Diệp điên rồi. Chính xác. Diệp Tùng Chí lúc này đã mở cửa phòng giam Jimmy ra, rồi đưa tay mời Đoạn Chính Thiên, thủ đoạn của tôi cũng giống như lúc theo đuổi Tiểu Lam, đều nằm ngoài sự dự đoán của anh đúng không? Đoạn Chính Thiên nghe xong thì đanh mặt lại tức giận quát, mẹ kiếp. Thế mà anh cũng thốt được à, anh thuê hai người giả làm kẻ cướp, rồi anh ra tay đóng vở anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó giả vờ bị hai tên cướp đánh bị thương phải nhập viện. Mẹ kiếp! Cái trò quê một cục đó mà cũng làm cho tôi không dự đoán được à, trong trận chiến tranh đoạt người đẹp đó, Đoạn Chính Thiên sử dụng biện pháp lãng mạn để theo đuổi Tôn Thi Lam, nhưng ông thể ngờ được Diệp Tồn Chí lại mặt dày vô đối đến như vậy. Ông ta không tiếc việc mình tự đổ máu rồi nằm viện 2 tháng để Tiểu Lam phải chăm sóc ông ta, sau đó hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế là Tiểu Lam bị Diệp Tồn Chí cũng đi một cách dễ dàng. Bất kể thủ đoạn gì, cho dù có là hạ cấp hay là nhà quê đi chăng nữa thì sự thật đã chứng minh hết tất cả. Chính vì thế mà mẹ của con trai tôi mới tên là Tôn Thi Lam, còn mẹ của con gái anh chỉ có thể tên là Hạ Tòng Vân. Diệp Tồn Chí bất chấp đối phương đang tức điên lên, vẫn cứ dương dương tự đắc, tiểu nhân đắc chí. Trong công cuộc chiến tranh giành giật tình yêu, thì giai đoạn anh hùng cứu mỹ nhân của ông ta đúng là một bước ngoặt, từ đó ông mới có đủ tư cách đứng trước Đoạn Chính Thiên mà ngẩng cao đầu như vậy. Nhẫn nhị trong trường hợp biết chắc không thể thắng đối phương là một quyết định đúng đắn nhất. Đoạn Chính Thiên cố gắng buông lỏng cơ thể, trong lòng thầm an ủi mình, lần này đến đây là vì công việc có thể bỏ qua hết những tư thù, đây cũng là tông chỉ làm việc của Đoạn Chính Thiên từ bao lâu nay, chính vì thế ông cứ coi những lời nói của Diệp Tồn Chí giống như tiếng chó sủa, coi như không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất. Diệp Tồn Chí thấy vậy thì vô cùng thất vọng, khách quan mà nói, trong hơn 20 năm lại đây Đoạn Chính Thiên đúng là đã thay đổi quá nhiều, bây giờ Diệp Tồn Chí không thể nhìn thấy hình ảnh còn trẻ của ông ta một chút nào cả. Gã thanh niên vốn ngang ngược, nóng tính, lỗ mãng đã biến thành một nhân vật thâm trầm, trấn tĩnh, cũng chính vì sự thay đổi này mà ông ta mới ngồi lên được chiếc ghế bộ trưởng hiện nay của mình. Khi hai người bước vào trong phòng giam, thì tên canh gác ở đây bèn cúi người thi lễ vô cùng cung kính, rồi lại đứng thẳng người như trước. Đoạn Chính Thiên đã từng hoài nghi nhân phẩm, đạo đức của Diệp Tồn Chí, thậm chí có một thời ông từng có ý nghĩ vô cùng đê tiện là cầu mong cho chức năng sinh lý của Diệp Tồn Chí có vấn đề. Nhưng, thực lực của Diệp Tồn Chí thì ông chưa từng hoài nghi bao giờ cả, một khi Diệp Tồn Chí tập trung làm việc, thì đơn giản đó là một việc vô cùng đáng sợ. 20 năm trước cả hai cùng theo đuổi một cô gái, vậy mà giờ đây Đoạn Chính Thiên đã làm lên đến chức bộ trưởng đáng kính, còn Diệp Tồn Chí thì vẫn giữ cái phong cách bất cần đời như vậy. Vậy mà, bây giờ trông thấy thủ hạ của ông ta được huấn luyện có tư chất cao như vậy, bất giác làm cho Đoạn Chính Thiên phải thay đổi quan điểm của mình. Tuy Diệp Tồn Chí mở bang làm đại ca ngoài mặt thì ít nhiều có nhân tố chơi bời, nhưng bản chất thì lại vô cùng khác, bởi đó là một tập đoàn xã hội đen vô cùng có kỷ luật và tố chất cực cao. Các tiểu đệ của Lãnh Phong Đường là những tiểu đệ thành công nhất của Trung Quốc. Chỉ cần trong tác phong lịch lãm và chuyên nghiệp của tên đàn em canh gác vừa rồi cũng đã đủ hiểu tư chất của họ cao như thế nào rồi. Nếu đem ra so sánh với mấy tên cảnh sát đàn em của Đoạn Chính Thiên thì khác xa một trời một vực. Nếu như những bang đảng xã hội đen của Trung Quốc cũng có những tên đàn em có tố chất như của Lãnh Phong Đường thì e rằng sở cảnh sát của Trung Quốc sẽ phải đóng cửa nghỉ hưu sớm, bởi vì đơn giản là chẳng còn có ai có thể ngăn chặn được bọn chúng cả. Trong khi Đoạn Chính Thiên thầm khen ngợi Diệp Tồn Chí, thì ông ta đã trông thấy một bóng người nằm trên chiếc giường con ở trong góc phòng giam. Người đó mặt nằm ngửa, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng ông ta đã nhận ra anh ta có một mái tóc vàng khác biệt. Không nghi ngờ gì nữa, người này chính là lính đánh thuê của tập đoàn Đao Phong, còn lý do vì sao mà chúng lại tấn công con gái mình thì phải tra hỏi mới biết được. Trải qua những cơn đau về thể xác và dày vò về tinh thần là cho Jimmy trở nên vô cùng tuyệt vọng và mệt mỏi. Sự mệt mỏi của gã bây giờ đã lên đến cực điểm, trong lúc hắn định nhắm mắt vào ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Jimmy lập tức cảm thấy lạnh tóc gáy, gã liền vội mở mắt ra e sợ nhìn về phía cánh cửa âm thầm cầu mong cho người đàn ông ma quỷ kia đừng đến hành hạ hắn nữa. Khi Đoạn Chính Thiên trông vào ánh mắt của Jimmy thì ông lập tức thay đổi quan điểm về quân nhân. Bởi vì lúc trước trong đầu ông luôn nghĩ rằng, những người trong tập đoàn lính đánh thuê tuy không phải là một quân nhân đúng nghĩa, nhưng chúng cũng có tư chất của một người quân nhân, một người đàn ông kiên định đúng nghĩa, nhưng giờ đây trong ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng, sợ hãi của Jimmy những ý nghĩ đó của ông đã hoàn toàn phá sản. Đoạn Chính Thiên trong bộ dạng thê thảm của Jimmy, cùng với ánh mắt sợ hãi khi trông thấy Diệp Tồn Chí của gã lúc này, thì trong lòng thầm kinh hãi. Ông thầm thán phục khả năng bức cung lãnh tổ, cho dù đó là người đàn ông kiên định như thế nào đi chăng nữa, đều bị thủ đoạn hành hạ của lãnh tổ làm cho tan biến. Đoạn Chính Thiên cũng từng là lính trinh sát và đã tra khảo qua tù binh, nhưng ông biết rằng thủ đoạn bức cung của ông vẫn còn thua xa thủ đoạn của Diệp Tồn Chí. Đoạn Chính Thiên trông vào đôi chân gãy của Jimmy cũng không biết nó bị gãy thế nào và nó đã từng bị hành hạ ra sao. Diệp Tồn Chí chủ động đem mọi quyền quyết định cho Đoạn Chính Thiên, ông tự lấy một chiếc ghế đem ra góc phòng ngồi xuống, rồi tự cho mình quyền thưởng thức thủ đoạn bức cung của vị bốt cao cấp trong ngành cảnh sát. Không biết ngài bốt trong ngành cảnh sát này sẽ dùng tư tưởng chính trị hay là những lời chỉ dẫn ra sao để hàng phục Jimmy nữa. Bất luận là người đàn ông tên Jimmy đứng trước mặt này có nổ súng hay không thì đều đã phạm phải điều luật của Trung Quốc, Đoạn Chính Thiên tự khắc sẽ không bỏ qua. Về phần người đã phạm tội và bị giết thì chỉ có thể là coi như xong hết mọi chuyện mà thôi, không truy cứu quá nhiều, nếu thi thể đã bị hủy hoại, không còn dấu vết gì nữa thì chỉ biết thế mà thôi, không hỏi thêm gì nhiều nữa. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Đoàn Chính Thiên quyết định đưa Jimmy về cục công an thành phố T, tiến hành thẩm vấn cùng điều trị vết thương một lần nữa. Diệp Tồn Chí cũng vô cùng vui sướng, vì dù sao thì những điều cần biết thì đều đã điều tra rõ ràng ra rồi, nên ông ta cũng thuận theo Đoàn Chính Thiên, để người đàn ông gãy chân ở đây cũng tốn công tốn sức lại mất thời gian, vô giá trị, liền sai người đem người đàn ông ở trên giường đặt lên một cái cán rồi để lên một cỗ xe 7 chỗ rộng rãi, sau đó đi theo Đoàn bộ trưởng. Khi sắp lên xe thì đột nhiên như sực nhớ ra một việc gì đó, ông bắt lấy vai của người bạn cũ của mình hỏi, "Lão Đoàn, anh nói xem tôi có nên bỏ chút thời gian đi thăm Đoàn Băng không?" Cho dù có không thành con dâu của nhà họ Diệp chúng ta, thì cũng không phải là người ngoài, quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, thì em dâu sẽ trách tội tôi mất. Ai nói là quan hệ giữa chúng ta rất tốt? Đoàn Chính Thiên trợn mắt lên, nghiêm túc nói, tôi nói rõ cho anh biết là quan hệ giữa chúng ta là rất tồi, anh nên làm gì thì làm đi, con gái tôi đang trong thời kỳ dưỡng thương, nghiêm cấm những thành phần không liên quan đến quấy rầy, nhất là loại người không biết che đậy cái miệng của mình vào như anh. Nếu mà để chuyện đính ước từ trong bụng mẹ lộ ra ngoài, thì con gái tôi chắc sẽ rút súng ra sống còn với hai chúng ta mất, cứ thành thật mà ngồi yên một chỗ là lành nhất. Nói xong liền chui luôn đầu vào trong chiếc Audi, đến cả cửa sổ cánh xe cũng đóng im ỉm luôn, không để cho người bên ngoài xe còn cơ hội thương lượng nào hết. Diệp Tồn Chí vuốt vuốt mũi, nhìn hai chiếc xe phóng vù đi vương đầy bụi đất ngay trước mắt, nghĩ ngợi về mấy câu nói cuối cùng của lão Đoạn, thì biết là Đoạn Băng sau khi trưởng thành thì có vẻ như vô cùng hung hãn. Hôm nào mình phải gặp cô nàng này mới được. Mặc dù mình vẫn thích những cô gái trang nhã, dịu dàng, nhẹ nhàng như Tôn Thi Lam, nhưng chọn con dâu thì không thế, càng bạo lực, càng hung hãn thì càng tốt, tốt nhất là có thể quản được thằng con của mình, như thế có thể bớt đi được rất nhiều phiền toái. Vừa quay người lại thì phát hiện ra có một người đàn ông cục tay đứng ngay sau lưng mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Không thể không nói rằng, mặc dù là lão đại của Lãnh Phong Đường, trong tay nắm giữ hàng ngàn người tinh nhuệ, nhưng so với Tổ Nhẫn Sát mà nói, thì số người đó quả thực là không đáng để nhắc tới. Người như Hàng Long, Hứa Huy cũng rất khó có thể cưỡng lại được bọn biến thái của nước R, người thực sự được coi là tay sai đắc lực chắc chỉ còn anh ta mà thôi. Từ Tiến là một dũng tướng bên cạnh cha mình, mượn anh ta về hai ngày chắc cũng không phải là quá đáng. Thế nào? Tình hình giám sát ở biệt thự thế nào rồi? Diệp Tồn Chí rút ra một điếu thuốc đưa cho Từ Tiến, rồi tự châm cho mình một điếu, hít lấy hai hơi rồi hỏi. Từ Tiến dùng một tay kẹp điếu thuốc lại, cũng không châm nó lên, nói với vẻ mặt lạnh lùng, mục tiêu mất tích rồi, bây giờ đang trong thời gian truy tìm. Diệp Tồn Chí bản tính hùng hồn, mạnh mẽ sẵn có, vốn kiêu ngạo với cả cao nhân tiền bối như ông ta mà cũng phải trở nên nghiêm túc, không giấu giếm bất cứ điều gì với những tin tức có được mấy phút trước, sai lầm thì vẫn là sai lầm, không có cách nói nào khác cả. Tất nhiên, lúc này trong lòng ông cũng thầm khen ngợi, tán thưởng thực lực của Tử Xuyên. Trên thế giới này, sau khi bị chính thủ hạ tinh nhuệ của mình nhắm phải thì vẫn có thể thoát khỏi tầm ngắm thì đúng là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Tồn Chí không hề cảm thấy bất ngờ trước kết quả này chút nào, ông tiếp tục hút điếu thuốc trên tay mình, thông thả bước từng bước một rồi nói, tiếp tục truy lùng đi, cố gắng tìm được dấu vết trước khi bọn chúng có hành động gì, hy vọng cái thời gian mịt mù này không kéo dài quá lâu. Nói thì nói vậy thôi, nhưng trong lòng ông cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Một khi Tổ Nhẫn Sát mà ẩn nấp thì khó mà tìm ra được, nhưng bây giờ mục tiêu đã rõ ràng, có thể dốc sức, toàn tâm toàn lực theo dõi Hương Tạ Hiên, nếu thiếu chủ Tử Xuyên không chịu cô đơn thì nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, Từ Tiến đi sát phía sau, cũng bước với tốc độ giống như Diệp Tồn Chí. Tin tức mới nhất mà người của chúng ta mới cập nhật được, đó là gia tộc Tử Xuyên có hai người thừa kế, thì một trong hai người đó đã bị chết cách đây 2 tháng, tìm hiểu ban đầu cho thấy là do trong một lần tham gia một hoạt động tập kích khủng bố nào đó, bị quân chính phủ nước Dê tấn công. Quân chính phủ nước Dê, Diệp Tồn Chí cười cười, bí ẩn tự hồ như có được lời giải đáp, Gulina dường như là có một mối quan hệ vô cùng mật thiết với nước quân đội chính phủ, tập kích khủng bố chính là một phần được cô ta phụ trách. Xem ra, Tử Xuyên định vị mục tiêu ở Hương Tạ Hiên và ở Gulina là vì muốn báo thù. Nghe nói người phụ nữ đó còn có biệt danh là quân nhân trẻ nhất nước Dê, không biết có phải là danh bất hư truyền hay không. Nếu đúng như vậy thì mình đúng là được ngồi trên núi xem hổ đấu với nhau. Chỉ đáng tiếc là ngọn núi này là nhà của mình, hai bên đánh nhau làm hỏng hết cả hoa cỏ ở đây thì cũng không tốt chút nào. Cùng trong lúc này, trong đại sảnh một bữa tiệc của một khách sạn thuộc Hương Tạ Hiên, khách mời đều đã đến đông đủ, ngồi yên chỉ đợi chủ nhân lên tiếng là mọi người bắt đầu đụng đũa. Bữa tiệc này không giống với bữa tiệc chiêu đãi Gulina, về phần chất lượng thì không cao hơn chút nào, nhưng về phần số lượng thì lại nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là xa hoa. Điều này cũng là quan tâm đến ý thích của một số người Trung Quốc. Nếu thực sự là đều chọn 4 món rau và 1 món canh thì e rằng sẽ có người chửi cha chửi mẹ rồi ấy chứ. Theo quy tắc của người Trung Quốc thì mỗi bữa ăn đều phải bỏ thừa, còn chuyện lãng phí hay không thì dĩ nhiên là không còn nằm trong phạm vi phải lo lắng nữa rồi. Hà Tích Phượng nâng chén rượu lên, từ từ đứng thẳng người dậy. Đại sảnh vốn ồn ào bỗng nhiên im lặng hẳn đi. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần kia. Đàn ông thì đều nghĩ về cái đó là chính, còn đàn bà thì đa phần là ghen ăn tức ở với vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng ta. Hà Tích Phượng lướt mắt nhìn một lượt nam nam nữ nữ muôn màu muôn vẻ nơi đây, rồi chậm rãi nói với nụ cười trên môi, cảm ơn các vị bằng hữu đã đến tham gia buổi tiệc chúc mừng lễ ký kết thành công của Hương Tạ Hiên chúng tôi và Hít Điên. Sự phát triển của Hương Tạ Hiên đều là nhờ vào sự giúp đỡ hết mình của các vị lãnh đạo và sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Lúc này đây, tôi xin thay mặt toàn thể công nhân viên trong Hương Tạ Hiên cảm tạ mọi người đã giúp đỡ từ trước tới nay, đồng thời hy vọng có thể hợp tác lâu dài một cách thuận lợi với tiểu thư Gulina và Hít Điên. Tiếp sau đây thì xin mọi người cứ tự nhiên, xin đừng khách khí. Đợi sau khi Hà Tích Phượng ngồi xuống, thì mọi người mới dần vơi bớt sự dục dè, lần lượt động đũa. Mặc dù đa phần trong số họ đều đã thưởng thức hết cả sơn hào hải vị, nhưng những món ăn hôm nay được làm rất đặc sắc, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Tiệc kiểu phương Đông hay hơn tiệc phương Tây ở chỗ là không phải cầm ly rượu đi khắp nơi chúc tụng, mà chỉ việc yên ổn ngồi một chỗ thưởng thức các món ăn ngon. Là lần ăn cuối cùng theo kiểu Trung Quốc trong đợt hành trình này, thì các thành viên trong đoàn khảo sát bao gồm Gulina thì đều rất đổi vui mừng. Thời gian 3 ngày đã làm cho họ quen thuộc đồng thời thích dùng đũa để gắp những món ăn ngon, đặc sắc. Đến cả John, một người ban đầu hùng hồn tuyên bố là không thích Trung Quốc, cũng không ngừng đưa thức ăn vào miệng mình. Những người quan trọng hàng đầu ở đây như Hà Tích Phượng, Gulina thì tất nhiên là ngồi cùng bàn, những việc có liên quan đến công việc thì đều được xử lý xong xuôi đâu đó hết rồi, nên hai người cứ nói chuyện phím trên trời dưới đất, không gì là không nói, chẳng kiêng kỵ điều gì. Những chủ đề xung quanh phụ nữ thì thường là trang phục, làm đẹp, hóa trang, đồ mỹ phẩm. Là một người tiếp khách như Diệp Phong, Lưu Nghị thì không tiện chen vào, vì thế mà bàn ăn trong phút chốc đã biến thành một chiến trường tranh luận của ba người phụ nữ, Hà Tích Phượng, Gulina, và đến cả một người xem ra là vô cùng điềm tĩnh như Tiêu Vũ cũng đã tham dự vào bên trong đó, còn người phụ nữ nữa là Điền Á Phỉ thì do tâm tình không tốt và cũng vì thân phận không ngang bằng mà nàng ta chọn biện pháp trầm mặc, không nói gì là tốt nhất. Đầu tiên là hạng mục giải trí nghiệp dư, sau đó là làm sao để có thể duy trì được dáng vóc của mình, phụ nữ khi uống vào một chút rượu thì dường như là quên luôn có cả đám đàn ông đang ngồi cạnh mình. Cứ thản nhiên cười nói với nhau. Nói đi nói lại thì cuối cùng chủ đề cũng quay về chuyện tình yêu, những điểm giống và khác nhau giữa Đông Tây Phương được ba người phụ nữ tranh luận một hồi, cuối cùng một câu hỏi thẳng thừng của Gulina đẩn không khí lên đến hồi cao trào, tất nhiên đây cũng có nghĩa là có một người phụ nữ nào đó phải cảm thấy khó xử. Tiểu thư Hà Tích Phượng, người như chị đây chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi, không biết hiện giờ chị có bạn trai không? Gulina mượn rượu mỉm cười hỏi, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay mình, lắc cho đến khi ly rượu như gần sóng rồi mà vẫn không thôi. Sau đó đặt ra câu hỏi và chờ đợi câu trả lời. Hà Tích Phượng sững lại, mặt đờ ra, sau đó chợt nở một nụ cười bất đắc dĩ, bạn trai sao? Cái danh từ này đối với tôi mà nói thì thật là xa lạ, hình như cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương cả, thật nực cười phải không? Cô thừa nhận trước kia đã từng có rất nhiều bạn trai, hoặc nói cách khác là có rất nhiều chàng trai theo đuổi mình, hơn nữa còn dở đủ mọi thủ đoạn, nhưng thật đáng tiếc, chẳng có ai làm cho cô có cảm giác gì cả. Cho đến khi Hương Tạ Hiên đi vào quỹ đạo, thì cô trở thành một lão tổng xinh đẹp mà lạnh lùng, đến lúc này thì đến cả người theo đuổi cũng không biết biến mất tâm mất tích ở đâu không biết. Không biết là do sợ hãi với địa vị của mình hay là lĩnh được một bài học kinh nghiệm từ người đi trước mà thức thời từ bỏ. Gulina hơi sững người, cô đúng là đã gặp tri âm của mình rồi. Không phải là trùng hợp đến thế chứ? Bản thân mình đây không có bạn trai thì còn hiểu được, dù gì thì công việc của mình cũng đặc biệt, nhưng một người phụ nữ như Hà Tích Phượng đây thì sao vẫn chưa từng nếm trải qua hương vị của tình yêu chứ? Cô không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi, lẽ nào đầu óc của những người như Diệp Phong lại hỏng hết rồi, sao có thể bỏ qua một người phụ nữ xuất sắc như vậy chứ? Một người đàn ông đang say mê ăn uống ở một bên cũng phải đặt luôn đôi đũa xuống, ngẩng đầu lên rồi đưa mắt về phía mấy người phụ nữ đang say sưa thảo luận ở bên cạnh, có vẻ như bà chị này cũng là một kẻ đa tình không hơn không kém. Một người phụ nữ xuất sắc thì không thể bỏ qua. Cái logic này quả là vĩ đại quá. Gulina thì vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời của Hà Tích Phượng, không hề để ý đến cặp mắt đầy sát khí kia. Vẫn đưa ánh mắt lướt trên người Hà Tích Phượng. Thế cô thì thế nào? Có phải là cũng có bạn trai rồi không? Hà Tích Phượng phản kích lại một cách không cam tâm. Cô đã sớm nhìn ra quan hệ giữa cô ta và John tựa hồ không bình thường chút nào. Kỳ thực thì tôi cũng chưa có. Gulina suy tư một lát rồi cũng phải trả lời theo đúng sự thực. Còn Tiêu Vũ ngồi một bên không đếm xỉ gì cũng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ làm cho người ta phải rùng mình, ba người phụ nữ độc thân. Khi một người phụ nữ quá mạnh mẽ thì có thể khiến cho đàn ông phải chùn bước, đặc biệt là những người phụ nữ như Hà Tích Phượng, Tiêu Vũ, Gulina thì nhất định đều đã có thành tích trong lĩnh vực đó. Tiêu Vũ mặc dù không tham dự vào công việc của hai người bên cạnh, nhưng trong lòng cũng thầm đau khổ, bất luận là người phụ nữ bình thường nào thì cũng đều có một khát vọng da diết là có một tình cảm chân thành, đáng tiếc là cuộc sống của cô trước kia hoàn toàn bị quyền trường khống chế. Trên thực tế, sức chịu đựng của phụ nữ rất tốt, đáng tiếc là cô lại không có đức tính đó. Phần lớn đàn ông đều bài xích những người phụ nữ quá mạnh mẽ, mà hầu hết phụ nữ đều không thích những sinh vật đồng tính, chỉ trừ những người có chút dị thường. Sau khi quay về Trung Quốc, chưa có bất cứ ai đủ tiêu chuẩn để kế thừa gia tộc Tiêu thị, địa vị đó quá cao, hễ ai cứ gặp qua cô thì ấn tượng đầu tiên chính là một người quyền lực và giàu có. Tất nhiên, với tính cách cuồng cường của một đại tiểu thư cự tuyệt tất cả những cơ hội với những người đàn ông môn đăng hộ đối, cô dành toàn bộ tâm huyết cho công việc phát triển sự nghiệp của mình, vì vậy đến giờ cô vẫn độc thân. Đã uống khá nhiều rượu, ánh mắt cô đã trở nên hoảng hốt nhưng trí óc vẫn rất tỉnh táo. Julia có sự quan sát vô cùng tinh tế, chỉ cần liếc mắt thấy vẻ mặt Tiêu Vũ thay đổi, ánh mắt nhíu lại, vừa cười vừa nói, Tiêu tiểu thư, tôi dường như không nhận ra cô là ai rồi. Không biết bạch mã hoàng tử của cô có xuất hiện hay không? Gặp mặt chưa được bao lâu nên hai người cũng chưa tới mức thân quen, nhưng họ trò chuyện với nhau có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Hơn nữa phụ nữ phương Tây cho dù có truyền thống đến mấy cũng có vẻ hào phóng hơn nhiều, rất ít khi tỏ ra gượng ép. Thẳng thắn là tính cách được cho là đáng tự hào của các cô gái phương Tây, đối đãi với ai cũng như vậy. Hơn nữa rượu cũng có chút tác dụng nên Gulina đã không hề câu nệ mà nói thẳng vào vấn đề. Tiêu Vũ cười khổ, lạnh lùng không có nghĩa là che giấu, lắc đầu, nhấp một ngụm rượu rồi nói, tôi cũng đang chờ mong vị hoàng tử đó xuất hiện đây, đáng tiếc là hiện tại đến bóng dáng con ngựa trắng còn không thấy đâu. Thôi thì tùy theo cái duyên, cùng lắm là sẽ sống cô độc nốt quãng đời còn lại. Nghe được những lời đó của Tiêu Vũ, Hà Tích Phượng bất đắc dĩ mà cười cười, làm người giám hộ nên bình thường cô cũng gia trưởng, cũng rất quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của đứa cháu gái này, thỉnh thoảng cũng phải thúc giục một chút, nhưng đáng tiếc là chính Hà Tích Phượng đến nay cũng độc thân nên thật sự là cũng không có quyền nói lời gì. Mỗi khi Tiêu Vũ muốn lấy cô làm gương, cô chỉ có thể im lặng mà rút lui. Mà giống như Gulina phát hiện ra một thế giới mới vậy, đầu tiên cô tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó lộ vẻ vui mừng. Không ngờ ở một đất nước xa lạ cô lại có thể tìm được tri kỷ, ý nghĩ của Tiêu Vũ hoàn toàn giống với cô, trong một lúc lơ đãng cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người gần gũi hơn rất nhiều. Tùy vào duyên, Gulina nhỏ giọng mà nhắc lại. Một lúc sau cô mới mở miệng nói lớn, từ trước tới nay, tôi cũng luôn nghĩ như vậy, mọi việc không thể gượng ép, tình cảm cũng như vậy, yêu mến không phải cứ kiên trì là có được, cần phải biết lúc nào nó đến mà nắm lấy, còn nếu biết rõ là không thể thì nên buông tay, vậy không tốt hơn sao? Những lời nói chuyện của ba cô gái dường như đều có ý hướng về ai đó, ánh mắt họ sáng lên liếc về phía John đang tập trung ăn món gì đó mà nói bóng nói gió. Mặc dù John không phải là người tuyệt đỉnh thông minh trong việc bày mưu tính kế, nhưng chỉ số IQ đúng là có cao hơn người thường, nếu không làm sao có thể đơn phương độc mã mà giết người tứ phương được. Sức mạnh là một chuyện nhưng mưu kế còn càng quan trọng hơn. Vì vậy, những lời nhắc nhở như vậy làm sao hắn có thể không nghe rõ cho được. Hắn dừng lại một chút, rồi chợt không phục lại trạng thái bình thường, phần trán có nhăn lại một chút. Gulina tự biết rằng kiểu chung thủy này không thể khiến cho John buông tha, bị loại đàn ông này cuốn vào thì đúng là có cảm giác nói không nên lời. Khách quan mà nói, hắn có kiểu khiến cho người khác giận sôi lên rất có thiện cảm, nhưng cũng chỉ là thiết lập mối quan hệ bạn bè ở bề ngoài thôi, còn nói đến tình cảm nam nữ thì chỉ là phía bên người đàn ông kia tình nguyện thôi. Mấy năm qua, cô làm bộ lạnh nhạt, thể hiện thái độ buồn chán cũng đơn giản chỉ là khiến cho hắn tuyệt vọng, đáng tiếc là việc sắp thành lại hỏng. Bầu không khí nhất thời rơi vào sự gượng ép, người đàn ông có thói quen im lặng để ba người phụ nữ nói chuyện, lúc trước hắn im lặng, bây giờ hắn vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Mà ba người họ thì đều đoán được tâm sự của hắn, nên đã kết hợp rất ăn ý mà im lặng luôn. Sau một hồi, Hà Tích Phượng có vẻ tỉnh ngộ đầu tiên, cô cười khẽ hai tiếng, hướng Gulina và Tiêu Vũ vào đĩa rau để trên bàn, nói, đây là món ăn đặc biệt được là từ đầu bếp rất giỏi mà Hương Tạ Hiên chúng tôi mời về, mùi vị rất khác lạ, đây là lần thứ hai, đây cũng là lần thứ hai tôi ăn, mọi người đừng ngại hãy nếm thử đi, bảo đảm dư vị vô cùng đáng nhớ. Vừa rồi Hà Tích Phượng đã đưa các cô sang một đề tài thực là vô cùng lạ lẫm, người phụ nữ này rất thích giả bộ, mọi người đang nói đến giới hạn của một người đàn ông, vậy mà cô lại nói sang chuyện khác được, rồi còn liên tục vừa cười vừa nếm các món ăn trên bàn. Ẩm thực Trung Quốc quả thực là rất tuyệt vời. Sau khi ăn vài miếng, Gulina cùng tán dương, nếu như khi tôi trở về nước mà ăn không được những món ăn trước kia thì trách nhiệm này thuộc về Hà Tích Phượng, cô cần phải ký thác bồi thường cho tôi đấy. Làm gì mà nghiêm trọng đến vậy chứ? Hà Tích Phượng che miệng cười, cũng trêu đùa lại, nếu thật như vậy thì chẳng phải Gulina tiểu thư phải cảm ơn tôi sao? Ăn uống điều độ là phương pháp hữu hiệu nhất bảo vệ dáng vóc đấy. Gulina xấu hổ mà thầm sờ lên bụng, hình như cũng có không ít mỡ thừa. Ba ngày nay nói là đi công tác, nhưng trên thực tế chính là cô đi nghỉ phép. Cuộc sống quá dư dả khiến cho cơ thể cũng thay đổi nhiều. Cho dù không phải là người chú trọng nhiều đến bề ngoài nhưng cô cũng bắt đầu thầm lo lắng dần, dáng người cùng nhan sắc đối với phụ nữ là điều rất quan trọng. Gulina nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn mà lo lắng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, động tác dần dần chậm lại. Tiêu Vũ thoáng nhìn đã hiểu thấu tâm tư của cô gái ngoại quốc kia, liền lấy đũa gắp một miếng thịt gắp cho Gulina, rồi nhắc nhở. Gulina tiểu thư không cần phải lo lắng thứ này sẽ làm cho cơ thể béo phì, cô chắc là không biết nguyên liệu là món ăn này đúng không? Nguyên liệu ư, nói thật là Gulina chỉ tập trung ăn chứ rất ít khi để ý đến bọn người của Hà Tích Phượng giảng giải, lúc này cô mới tinh tế quan sát, món ăn của nước dê so với Trung Quốc đơn điệu hơn nhiều, chủ đạo là hamburger, Đáng tiếc là món ăn trước mặt cô vẫn có thể nhận ra, hình như đó là một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ. Về phần thịt gì thì cô không biết, nhưng ăn thứ này mà không béo phì mới là lạ. Cũng giống như Gulina, đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ ăn món này, cô cũng cho rằng đây là thịt lợn, chỉ là trước kia cô đã từng làm công việc đòi hỏi thể lực, nên đối với loại thực phẩm này cho đến bây giờ cô không bao giờ từ chối. Hơn nữa cô còn có một ưu điểm mà khiến cho những người phụ nữ khác đỏ mắt mà ghen ghét, chính là bất luận ăn nhiều hay ít cũng không bao giờ bị tăng cân, cô luôn giữ được một vóc dáng cao gầy rất cân đối. Ăn Tiêu Vũ nhẹ nhàng tách khối thịt ra, bên trong đột nhiên lộ ra một màu trắng nõn, rồi cô mỉm cười giảng giải tiếp. Món ăn này làm từ đậu hũ, nhưng trải qua rất nhiều quá trình chế biến mà đậu hũ lại có hương vị giống thịt ba chỉ như này, hơn nữa còn tạo ra nhiều xúc cảm khi cho vào miệng hơn. Thật không thể ngờ được nhỉ? Tôi biết sơ đến đó thôi mà cũng đã vô cùng ngạc nhiên rồi. Đậu hũ. Gulina hạ thấp người xuống nhìn kỹ khối thịt đó, cẩn thận quan sát bí mật bên trong của món ăn này. Đáng tiếc là ở nước dê thì đậu hũ cũng không thông dụng lắm, nên cô có quan sát nửa ngày chắc cũng không thể tìm ra nguyên cớ. Hết kiên nhẫn, Gulina liền ngồi thẳng dậy, trong đầu vẫn có không ít hoài nghi. Không ngờ Gulina tiểu thư sau 3 ngày ăn nhiều món ăn Trung Quốc mà bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này đấy. Hà Tích Phượng nhướng đôi lông mày lên vui vẻ mà an ủi, cô yên tâm đi. Khi đầu bếp chuẩn bị công thức nấu ăn, tôi đã sớm bảo bọn họ giảm bớt lượng chất báo, vì vậy, có rất nhiều món thoạt nhìn rất béo ngậy nhưng thực ra nó không như bề ngoài mà vẫn đạt tiêu chuẩn thực phẩm bảo vệ sức khỏe. So với quý quốc của các loại hamburger thì có vẻ tốt hơn nhiều. Món ăn này đúng là làm từ đậu hũ. Tất cả là nhờ tài nghệ của vị đầu bếp kia rất cao, nếu như không phải gặp vấn đề về thời gian, tôi còn muốn đưa Gulina tiểu thư đến nhìn toàn bộ quá trình chế biến của hắn nữa kìa. Nghe được lời xác thực của Hà Tích Phượng, cuối cùng tâm trạng của Gulina cũng thoải mái hơn, nghĩ lại càng thấy sự lo lắng này thực sự vô lý. 3 ngày qua cô đều ăn uống thoải mái không hề lo lắng gì, vì vậy, Gulina lập tức có cảm giác thèm ăn trở lại. Lúc này Tiêu Vũ cùng Ho To rất ân cần, nhiệt tình đứng ra hướng dẫn Gulina, họ giới thiệu những nơi trồng những loại rau đặc biệt, khiến cho mọi người phía bên Diệp Phong cũng bắt đầu kinh ngạc. Tổng giám đốc này đúng là rất có nghiên cứu về ẩm thực, Tiêu Vũ chưa quen lắm nên nói không nhiều, nhưng Hà Tích Phượng thì nói rất chuyên nghiệp, hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này lại thể hiện sự hiểu biết của mình về mỹ thực như vậy. Vì số lượng khách quá nhiều nên dưới sự đề nghị của Diệp Phong, Hà Tích Phượng không thể lần lượt đến từng bàn mời rượu được, mà chỉ lựa chọn vài người có thân phận đặc biệt hơn người bình thường để đến tiếp đón, còn nhiệm vụ tiếp đãi Gulina tất nhiên là sẽ giao cho Tiêu Vũ. Sau khi Diệp Phong tiếp nhận vị trí phó tổng giám đốc, Hà Tích Phượng nghĩ rằng cần phải để cho hắn biết một số nhân vật cỡ bự có quan hệ mật thiết với Hương Tạ Hiên. Đương nhiên với thân phận thật sự của Diệp Phong thì hắn không cần phải làm những chuyện này, nhưng mà hắn đã giải thích rõ ràng rằng hắn không muốn mượn nhờ thế lực của cha mình, mà muốn tự mình lo cho cuộc sống của bản thân. Mặc dù Hà Tích Phượng cũng không thể coi Diệp Phong là một người bình thường, nhưng mà ít ra với công việc quan hệ xã hội thì cũng muốn hắn làm cho tốt. Nhân vật máu mặt nhất đương nhiên là vị phó thị trưởng kia, Hà Tích Phượng liền cầm ly rượu đi tới, Diệp Phong chăm chú đi theo. Vượt qua hai cái bàn thì hai người đến được trước mặt người đàn ông khoảng 40 tuổi gì đó. Tống thị trưởng, thật sự là cảm ơn ngài đã đến dự, Hương Tạ Hiên sau này còn muốn nhờ vào sự ủng hộ của ngài. Hà Tích Phượng nhã nhặn cười nói, nhưng trong dáng vẻ không hề có chút khúng núng nào. Vị tống thị trưởng kia dường như có chút hãnh diện, vội vàng đứng dậy cười nói, tổng giám đốc Hà quả thực là quá khách khí rồi, trợ giúp các cô cũng chính là vì sự phát triển kinh tế của thành phố T này. Vì vậy để giúp những doanh nghiệp như Hương Tạ Hiên có đóng nhiều hơn nữa cho thành phố là trăn trở của chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi, và lại càng là nghĩa vụ của chúng tôi. Nói thật, bữa cơm hôm nay tôi còn thấy có chút xấu hổ. Hắn biết rằng ở thành phố T này nếu như hắn không tính về lâu dài mà giúp đỡ bọn họ thì cũng sẽ có rất nhiều người có địa vị cao hơn hắn đứng ra làm chuyện đó, chi bằng cứ thuận nước dông thuyền, còn có thể thuận tiện kiếm được nhiều thứ. Hơn nữa, đối mặt với xã hội bây giờ, quan chức đã dần không còn có thái độ ngạo mạn cậy quyền như xưa nữa. Đặc biệt là khi đối thủ ngang tài ngang sức nắm giữ phần lớn tài sản của doanh nghiệp không hề có bất cứ thái độ nào ngạo mạn, chống đối thì việc giữ gìn địa vị bình đẳng là tối ưu nhất. Diệp Phong chợt dừng lại một chút, tự như nhớ ra chuyện gì đó, rồi tiếp tục nói, đúng rồi, Tổng Giám Đốc Luật, tôi nghe nói trước đây vài ngày chị có gặp chút phiền toái, hình như có người cứ lẳng nhẳng bám theo chị, chẳng phải là muốn đưa lễ vật gì đó cho chị, khiến cho chị thấy rất phiền toái, không biết chị đã giải quyết được chưa? Lục Tử Hồng khẽ giật mình. Rõ ràng là Diệp Phong đang nói đến chuyện lần trước Hạng Quân tặng cho cô bộ sa y trắng, tự dưng hắn lại trùng hợp nói ra chuyện này, không biết là có dụng ý gì, cô xấu hổ cười nói, đã giải quyết xong rồi, không ngờ đến bây giờ mà cậu vẫn nhớ kỹ vậy. Ây vậy là tốt rồi. Diệp Phong gật đầu, rồi đưa ánh mắt từ từ chuyển sang phía Hạng Quân, sau đó nói đầy thâm ý, nếu như Tổng Giám Đốc Lục lại gặp phải những chuyện giống như vậy thì nhất định phải báo cho tôi biết, tôi không quen nhìn loại nghịch nhân làm những chuyện như vậy, nếu như bị tôi bắt gặp thì nhất định sẽ chỉnh đốn ngay. Đang gấp rau ăn bỗng nhiên thân thể Hạng Quân bất động một lúc, tuy hắn làm bộ bình thường cùng cạn chén với bọn người của Tống phó thị trưởng, nhưng thực chất tai hắn đang giỏng lên nghe hết những lời của đôi nam nữ bên cạnh nói chuyện. Dù không nghe được rõ ràng, đầy đủ nhưng Hạng Quân cũng biết lời cảnh báo vừa rồi của Diệp Phong chính là dành cho mình. Vừa rồi hắn mới dâng lên một tia hy vọng đã bị Diệp Phong phá vỡ. Sự lạnh lùng của Lục Tử Hồng đối với hắn đã là một đòn tấn công, bây giờ lại còn thêm Diệp Phong cản trở, thật hắn không biết tính thế nào nữa. Không hiểu sao tính thế nào hắn cũng chỉ thấy một kết cục thất bại mà thôi. Tổng giám đốc Hạng sao vậy? Phát hiện thấy điệu bộ không bình thường của Hạng Quân, Tổng phó thị trưởng ở bên cạnh nhắc nhở. Xem ra người đàn ông kia một tay đang cầm đôi đũa dơ ra mâm, nhưng lại không hề có động tác gắp món gì, Tổng phó thị trưởng không hiểu có chuyện gì mà thầm giật mình. Không sao, không sao. Hạng Quân được nhắc liền phục hồi lại tinh thần, vội vàng rút tay về, thấp giọng nói, chỉ là tôi chợt nhớ tới một số chuyện, không sao cùng lắm thì không sao cùng lắm thì những người ngồi cùng bàn với Hạng Quân nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Thấy vậy, hắn liền vội vàng nâng chén rượu lên mà nói sang chuyện khác. Hương Tạ Hiên hôm nay chuẩn bị rượu này thật sự là không tệ chút nào, không tệ chút nào. Sau khi uống hết chén hắn lại cầm lấy chai rượu Đông Y mà rót tiếp vào chén mình, rồi cười ha ha. Đến tham dự buổi tiệc này dù sao cũng chỉ là những quan hệ xã giao, chưa thể đạt tới mức độ thân quen với nhau, mặc dù ai cũng tò mò nhưng cũng không có ai muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân. Trong câu chuyện Tiếu Lâm Nhất thì luôn vứt cho Hạng Quân một sự khác thường. Vốn tưởng rằng sự tình đã qua, Hạng Quân đã thầm thoải mái hơn, lúc này Hà Tích Phượng đã đến bên bàn khách khác. Lục Tử Hồng thì đã về ngồi chỗ cũ, Diệp Phong dường như muốn xoay người rời đi. Hạng Quân vừa mới trấn tĩnh được một chút bỗng nhiên lại có người đập vai. Tổng giám đốc Hạng, mới vừa rồi tôi quên mất một chuyện. Diệp Phong căn bản cũng chưa muốn đi, phải đợi sau khi cảnh cáo Hạng Quân rời xa Lục Tử Hồng mới tiếp tục làm việc của Hương Tạ Hiên. Về chuyện chuyển nhượng Thính Vũ tôi đã định thời gian ký kết rồi, buổi chiều mai tại tập đoàn Tây Nam ngài thấy thế nào? Diệp Phong cố ý nói to rõ ràng từng câu một để những người bên cạnh có thể nghe được. Mà ngay cả đến Tổng phó thị trưởng ngồi đối diện hình như cũng nghe được nội dung. Một người đàn ông mập mạp ngồi gần Hạng Quân thuộc loại nhanh mồm nhanh miệng, không giấu được sự ngạc nhiên liền mở miệng hỏi, câu lạc bộ Thính Vũ muốn chuyển nhượng cho Hương Tạ Hiên sao? Người này đã cùng hợp tác với tập đoàn Tây Nam ở rất nhiều hạng mục, nên với Hạng Quân là chỗ quen thân, hắn đã từng nghe nói Hạng Quân đã vứt vào món tiền khổng lồ để đầu tư xây dựng câu lạc bộ tư nhân Thính Vũ, cho dù việc kinh doanh có nhiều trường hợp không theo ý con người, nhưng mà Thính Vũ cũng được cho là câu lạc bộ lớn số 1 thủ đô. Hương Tạ Hiên có thế lực ngầm như nào mà có thể chiếm đoạt được Thính Vũ các chứ? Hắn hoài nghi không biết có phải tai mình có vấn đề nên nghe nhầm hay không? Lần đầu tiên còn không nghe rõ, nên người đàn ông mập mạp nhắc nhở Diệp Phong giải thích rõ ý trong lời nói của mình, sau đó hắn cùng bàn luận với mấy người cũng vừa nghe được chuyện này. Diệp Phong tỏ ra vô tội khẽ cười, giống như kiểu tự trách mình sơ ý đã tiết lộ thiên cơ vậy. Người khác thì không biết, nhưng Hạng Quân làm sao có thể không biết ý tứ Diệp Phong như thế nào, xem ra Diệp Phong còn nghi ngờ về lời hứa hẹn của Hạng Quân. Nên cố tình muốn để cho những người tai to mặt lớn ở đây biết chuyện, muốn chặt đứt ý định đổi ý của hắn đây mà. Nhưng đối với Hạng Quân mà nói xem ra đây cũng là việc thừa, cứ cho hắn không phải Hạng Quân tự trọng chữ tín, nhưng mà có thể thấy hắn là loại người thức thời, tính mạng và tiền tài, chỉ cần người có chỉ số IQ bình thường cũng đều lựa chọn điều thứ nhất, không thể nghi ngờ rằng, có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc tập đoàn thì tất nhiên Hạng Quân là người có chỉ số IQ không quá thấp. Thật ra Diệp Phong có điều lo lắng khác, tự nhiên tự lành Hương Tạ Hiên lại lấy Thính Vũ Các là có ý gì? Chắc chắn sẽ lại gây xôn xao dư luận, lại tốn thêm một bước tuyên truyền nữa. Cử động lần này của Diệp Phong đương nhiên là muốn nhờ danh tiếng của tập đoàn Tây Nam để thông báo. Mà tin giật gân Thính Vũ Các được chuyển nhượng cho Hương Tạ Hiên được nói ra từ chính miệng của Hạng Quân thì không thể gây nghi ngờ gì nữa mà vô cùng thuyết phụ. Diệp Phong thật sự muốn tự mình trực tiếp tiết lộ thông tin với giới báo chí, truyền thông, nhưng e rằng sẽ có người cho rằng hắn có hành động xấu xa gì đó, rất khó tạo nên ảnh hưởng lớn sau này. Khuôn mặt Hạng Quân chợt tái nhợt đi, dù sao Thính Vũ Các cũng là công trình tâm huyết của hắn. Cho dù có người mua được giá thì trong lòng hắn cũng không đành, huống hồ là đem đi tặng không biếu không như này, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ phải làm. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần ký kết câu lạc bộ sẽ thay người nắm giữ là xong việc, không ngờ Diệp Phong còn muốn nhân cơ hội quảng cáo cho Hương Tạ Hiên nữa, xem ra mục tiêu của hắn cũng không phải chỉ giới hạn ở vài trăm triệu đồng, dường như Diệp Phong muốn chỉnh đốn, phát triển Thính Vũ Các hơn nữa, việc này quả thực là vô cùng khó khăn, trừ phi tại thủ đô cũng như ở thành phố Tây Diệp Phong có một mối quan hệ thân thiết khổng lồ, nhưng ở nơi vào loại rồng cuộn hổ năm nay những người bình thường sao có thể đặt chân đến được. Thật đoán không ra nội tình thế lực của Diệp Phong lớn mạnh đến cỡ nào, e rằng khi đến thủ đô cũng sẽ bình thường giống hắn, sẽ lại rơi vào sự uy hiếp của người khác, thực lực của lớp thái tử đảng chính hắn cũng đã được thấy rồi. Trong lòng có chút rung động, nhưng trên mặt Hạng Quân vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Giám đốc Diệp, tôi biết rồi, cứ theo như thời gian vậy đi, tôi không có bất kỳ ý kiến gì cả. Hạng Quân đưa mắt nhìn người đàn ông kia đi xa mới ngồi xuống chỗ cũ, phải đi ứng phó với cái gọi là sự quan tâm hỏi thăm của bạn bè chẳng qua là gượng ép. Nói qua loa cho xong chuyện. Hắn đã cố gắng giấu nội tình, nhưng việc chuyển nhượng lần này có vẻ là một vụ giao thương đơn giản và mờ ám. Ở bên kia Diệp Phong mượn cớ rời khỏi hội trường bữa tiệc, đã sớm ăn uống được một chút, hắn có phần buồn chán không khí ồn ào náo động ở bên trong nên đi ra ngoài hít thở không khí. cái kiểu giao tiếp xã giao như vậy cũng chẳng qua là bất đắc dĩ phải làm. Nếu như nói rằng phải quỳ gối mà miệng vẫn cười tươi là vì nhiệm vụ, thì không thể nghi ngờ gì hắn làm việc này là vì phụ nữ. Trung thành vẫn khiến cho hắn không thoát được cảm giác tội lỗi, chuộc tội dường như đã trở thành việc làm duy nhất của hắn trong quãng đời còn lại, mà trợ giúp Hà Tích Phượng chính là phương pháp trực tiếp nhất. Nhưng mà Hà Tích Phượng là một người có tham vọng dường như là vô hạn, làm cho Hương Tạ Hiên phát triển trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc thì sẽ thế nào chứ? Chỉ sợ đến lúc đó mục tiêu của cô ngày càng cao xa và khó thực hiện. Nói thật là tìm một người đàn ông tốt, tương xứng rồi gả chồng cho Hà Tích Phượng là biện pháp giải quyết hữu hiệu nhất. Người phụ nữ khi có gia đình rồi thì sẽ có nhiều việc dẫn đến sự mệt mỏi, từ đó sẽ buông lỏng sự nghiệp hơn mà từ bỏ lý tưởng ban đầu không theo đuổi tham vọng nữa. Nhưng nếu như để chính hắn đi tìm người đàn ông như vậy vốn cũng không thấy được mấy người, hơn nữa chị Phượng lại bắt bẻ, đúng là làm ông Tơ Bà Nguyệt không hề đơn giản chút nào. Diệp Phong cười khổ, rồi chợt ngẩng đầu lên thở dài, đột nhiên nhìn thấy phía trước mặt có một người trung tuổi, hắn sờ sờ lên mũi cũng không thấy cô phản ứng gì, chỉ thấy đi về phía trước, tay làm động tác vung vẩy. Đúng là lúc này Hà Tích Phượng đang từ trong hội trường ra đi toilet, ánh mắt lơ đang nhìn xung quanh, rồi trong lòng cô bỗng nhiên thấy giật mình, cái bóng dáng vừa quay đi trông quen quá. Sau khi sững sờ một lúc, Hà Tích Phượng chợt bước nhanh đuổi theo, nhưng sau khi hắn rẽ qua góc tường đã biến mất không thấy đâu, cô ôm một tia hy vọng cuối cùng chạy thêm vài bước đuổi theo, đáng tiếc là không có kết quả gì. Chán nản cúi đầu, Hà Tích Phượng từ từ quay người lại, trong hội trường còn có rất nhiều quan khách cần phải tiếp đón, là chủ nhà tại sao lại có thể bỏ đi như vậy được chứ? Nghĩ vậy, không nhịn được cô lại quay đầu lại nhìn một lượt, cuối cùng cô hạ quyết tâm xoay người trở vào. Giày cao gót của cô gõ xuống mặt sàn phát ra những tiếng lộc cộc, âm thanh cũng giống như trống ngực của người phụ nữ đang đập, không còn đập với tần suất ổn định như trước. Tâm trạng vội vàng lẫn chờ mong đang xen, khiến cho thời gian gần đây vẻ bình tĩnh lạnh lùng của cô không che giấu được hết cơn sóng lòng đang cuộn lên. 20 năm, dường như đã rất lâu rồi, so với hiện tại thật quá xa vời, nhưng những gì mà người ta đã khắc cốt ghi tâm thì thời gian qua đi cũng sao có thể xóa sạch được. Lần đầu tiên cô trông thấy Diệp Phong, dường như cô đã có cảm giác mình còn có cơ hội được gặp người đàn ông kia, trên thực tế cô thực sự có thể gặp được, hoàn cảnh gặp nhau dù đã cách 20 năm, nhưng chỉ cần liếc mắt là cô có thể nhận ra ngay, đáng tiếc là cuối cùng thì cũng chỉ là gặp thoáng qua mà thôi. Một tiểu cô nương 10 tuổi không hiểu tình yêu là gì, không hiểu có tình cảm gì, thậm chí còn không rõ thứ thân tình ấy kiểu quan hệ thế nào, nhưng mà tiểu cô nương đó lại có thể cảm nhận được rõ ràng một cảm giác an toàn mà không dễ gì có được ấy. Đến bây giờ Hà Tích Phượng cũng không rõ lai lịch của bọn đạo tặc hồi đó, cũng không hiểu vì sao mà bọn họ lại bắt cóc mình, nhưng chỉ chắc chắn một điều duy nhất, bọn họ là kẻ xấu, còn người đàn ông đã cứu vớt mình kia là người tốt. Người đàn ông ấy đã bảo mình nhắm mắt lại, nhưng cô lại lựa chọn mở mắt để nhìn hết mọi chuyện. Máu tanh, một từ đó chắc là lột tả rõ nhất. Hà Tích Phượng thậm chí còn không nghi ngờ rằng nếu như bây giờ cho cô gặp lại tình huống đó, cô nhất định sẽ nôn mửa không ngừng và sẽ sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Nhưng hồi đó thì cô lại không có chút gì là sợ hãi, nguyên nhân là vì lúc người đàn ông cầm đao kia mỉm cười với cô, rất bình tĩnh, rất hấp dẫn, vẻ mặt đó khiến cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm, như thể có ý là khi có hắn ở đây thì mọi việc đều không có vấn đề gì hết. Chương 168 A, một chuyện rất quan trọng, người đàn ông kia cũng không nói câu gì, mà chỉ ung dung bế tiểu cô nương bước qua một đám thi thể đầy đất, sau đó đưa cô về nhà. Chính những hành động không có dụng ý gì thái quá đó đã làm thay đổi nhân sinh quan của tiểu cô nương về sau này. Ban đầu, Hà Tích Phượng có những ý nghĩ rất phức tạp, cô muốn dùng chính hành động của mình để báo đáp ơn cứu mạng của người đàn ông không biết tên kia, hoặc là cô sẽ cố gắng giành được những thành tựu thật to lớn để khiến cho hắn ta xuất hiện một lần nữa. Trong những năm tháng còn trẻ con, thậm chí cô còn có ảo tưởng mình lại gặp phải nguy hiểm như lần trước để được cứu vớt như vậy. Mà ngay cả việc lựa chọn một nửa của mình, Hà Tích Phượng đều lơ đãng mà nghĩ đến người đàn ông kia rồi thầm so sánh. Và không có một ngoại lệ nào, chưa từng có ai có thể cho cô một cảm giác đặc biệt an toàn như hồi đó, với cô khi không có được cảm giác đó tức là duyên phận chưa đến. Chính điều đó đã làm cho cô đến tận bây giờ khi đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa từng trải qua mùi vị của tình yêu. Không thể không nói đến công lao của người đàn ông kia. Nhưng, trên thế giới này làm gì có mấy người có khả năng không để ý gì đến sống chết mà luôn luôn tạo cho người khác cảm giác vô cùng an tâm như Diệp Tồn Chí. Tất nhiên chẳng có mấy người được như vậy. Ít nhất trong cuộc sống Hà Tích Phượng chưa từng gặp ai như vậy. Bây giờ cũng chỉ gặp được một người duy nhất giống vậy, đó là Diệp Phong. Đưa lão cha cùng đến văn phòng bộ phận PR của mình, sau khi đóng cửa lại, Diệp Phong thản nhiên rót nước pha trà, rồi nói, lão đầu tử, cha chưa đến đây bao giờ nhỉ, thế nào? Cha định đến kiểm tra điều kiện làm việc của con sao? Đây là văn phòng làm việc của con. So với văn phòng của cha thì thế nào? Có phải có phần thua kém hơn đúng không? Diệp Tồn Chí không để ý đến lời nói trêu chọc của thằng con trai, liền đến chỗ ghế ngồi của giám đốc mà ngồi xuống. Theo thói quen, ông xoay xoay hai vòng ghế rồi lắc đầu thở dài, quá cứng nhắc, quá quy củ. Cái ghế này sẽ không thể thoải mái được. Cha, nơi này là công ty làm ăn quy củ, Diệp Phong bưng chén nước trà ra trước mặt Diệp Tồn Chí, rồi mình ngồi phía đối diện mà làm mặt khổ nói, chẳng lẽ cha lại muốn con giống như cha, để cả cái ghế nằm ở đây sao? Con tới đây là để làm việc, không phải đến để hưởng thụ. Nếu mà thật sự muốn bố trí văn phòng giống cha, chắc là cũng chỉ còn cách cuốn gói khỏi đây. Nếu đặt các loại âm thanh cao cấp trong phòng này thì Hà Tích Phượng không nổi đóa lên mới là lạ. Nhưng Diệp Phong từ trước tới giờ không hề có bất cứ yêu cầu gì, vốn trước phải lăn lộn, đánh nhau trong đống bùn đất cả ngày mà hắn còn không hề nhăn mày bao giờ, huống hồ đây lại là một văn phòng làm việc độc lập bài trí sạch sẽ. Theo thói quen nói chuyện với nhau như trước, lúc này vẻ mặt của Diệp Tồn Chí hẳn là rất khinh thường, sau đó hùng hồn nói, cuốn gói thì cuốn gói, cùng lắm là gia nhập xã hội đen cùng lão tử. Nhưng lần này hắn nói có chút khác thường. Cắn răng suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Tồn Chí mới nháy mắt nói, cuối gói cũng không hay, nơi này điều kiện không tồi, còn phải cố gắng làm ở đây à, tốt xấu gì cũng là một công việc đúng đắn. Vâng. Diệp Phong nghi hoặc ngẩng đầu đáp, thật không ngờ lão cha này cũng có lúc dùng đến những lời lẽ như vậy, bất giác hắn thấy buồn cười mà nói, tại sao con càng nghe những lời này càng thấy không giống như được nói từ miệng cha ra vậy? Cái giọng điệu này có vẻ giống với mẹ hơn, chẳng lẽ cha đã bị cảm hóa thành người tốt rồi sao? Diệp Tồn Chí bên ngoài có vẻ rất thích cãi cọ ầm ĩ với con trai, nhưng trên thực tế lại rất chiều chuộng đứa con trai trưởng trong gia tộc này, thực sự mà nói, hắn có thể tình nguyện cô đơn, nhưng mà đứa con hắn tuyệt đối không thể. Có lẽ, việc Diệp Phong ra khỏi Lãnh Phong Đường chính là sự hài lòng lớn nhất của hắn, dù sao Ảnh Phong cũng chỉ là danh hiệu lưu truyền trong thế giới ngầm, có rất ít người biết rằng sát thủ đặc biệt được tôn danh hiệu lừng lẫy đó là con trai Diệp Tồn Chí hắn. Thật ra kế hoạch ban đầu của hắn là khi về nước sẽ cho đứa con trai mình hoặc theo đường chính trị hoặc theo đường kinh doanh, ít nhất không phải làm công cho người ta. Nếu như đi theo con đường bất chính thì cũng là muốn đứng đầu chứ không muốn kém ai. Chi tiết rằng Diệp Phong không trực tiếp trở về thủ đô mà lại đến thẳng thành phố Tây này chọn một cuộc sống ẩn cư. Bây giờ xem ra một thời gian ngắn tính cách của tên tiểu tử này cũng không thay đổi nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không tự tiện coi thường tính mạng người khác, có đem chính lão cha, ông nội ra không chừng cũng không thể có ý kiến khác. Hiện tại Diệp Tồn Chí đâu có bất cứ lý do gì phản đối việc Diệp Phong làm ở đây. Hơn nữa, việc Diệp Phong ở lại Hương Tạ Hiên còn có một mục đích khác nữa. Diệp Phong, chiều nay có vẻ như sẽ có chút phiền toái a. Diệp Tồn Chí uống trà, thấy đứa con trai pha trà thật công phu nên từ từ uống một ngụm to rồi mới đi vào chủ đề chính, vẻ mặt hắn giống như cười mà lại không phải cười, trông rất kỳ quái khiến cho người ta phải nghi ngờ không biết có phải hắn đang có ý đồ gì làm loạn hay là ẩn chứa một âm mưu to lớn gì bên trong. Thấy vậy, người thanh niên toàn thân nổi da gà, trong lòng run rẩy không ngừng. Lão cha này rất ít khi nói chuyện đứng đắn, không biết lần này có phải vừa làm chuyện ác gì nữa hay không. Cha là người con kính yêu nhất, lần này cha đến đây không phải bởi vì xuân tình rạo rực mà cố đến tán gái đấy chứ. Đừng trách con không nhắc nhở cha. Cho tới bây giờ, Hương Tạ Hiên vẫn là nơi chú ý của nữ giới, cha không phải ra điều kiện cứng nhắc với con. Diệp Phong cố vắt óc ra mới nghĩ ra lý do, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn đã nhận ra chính mình đã phạm sai lầm. Lão cha này cho tới bây giờ cho dù ngoài miệng có nói những lời nói lỗ mãng như vậy, nhưng chưa từng có những hành động đó. Huống hồ mẹ hắn lại là cọp cái có tiếng ở thành phố Tây này, bị vợ quản nghiêm ngặt, như vậy lão cha hắn có gan trời cũng không dám đến trước mắt con. Trai mà dở trò chơi đùa bên ngoài. Chính Diệp Phong cũng đã biết khả năng này qua hơn 12 năm trước, nên lão cha mà phạm sai lầm này quả thật là hoang đường. Quả nhiên, lời nói của Diệp Phong vừa rơi xuống đất, Diệp Tồn Chí đã liền lớn tiếng, mong con có phải đang ngứa không đấy hả? Chuyện chơi bời vớ vẩn ấy mà cũng dám nói ra với cha, có tin cha đánh cho con răng rơi hết xuống đất hay không hả? Có mau quỳ xuống đất cầu xin cha tha thứ không thì bảo. Vậy thì cha thử xem nào. Diệp Phong nâng chén trà lên hít hà, hấp dẫn quá, rồi uống một hơi cũng không thèm ngẩng đầu lên mà nói giọng đầy khiêu khích. Ngữ khí của Diệp Phong nghe nhẹ nhàng, bình thản, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh và cũng chưa bao giờ tỏ vẻ miệt thị. Đồng thời, hắn có vẻ tràn đầy tự tin. Phụ thân đối với Diệp Phong mà nói, ban đầu như trong truyền thuyết, thần thoại vậy. Về sau hắn theo đuổi một mục tiêu là vượt qua lão cha. Trong 10 năm, hắn đã dùng mọi hành động để chứng minh rồi hắn gia nhập Lãnh Tổ, Ảnh Phong trở thành sát thủ có 102, nhưng có điều tiếc nuối nhất đó là hắn chưa bao giờ thấy phụ thân chính thức phát huy năng lực của lão. Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân khiến mình một mực có ý định vượt qua lão cha cũng chỉ là vì thanh danh hư ảo mà thôi. Cứ dở võ mồm ra thì thật là vô nghĩa, chỉ có dùng đao dùng súng giao đấu thì mới có thể phân chia cao thấp. Từ trước tới nay Diệp Phong đã có một ước vọng, đó là được cùng khiêu chiến công bằng với chính phụ thân của mình, để hắn có thể mở mang tầm mắt về năng lực ức hiếp người khác của lão cha, ít nhất cũng phải được nhìn thấy lão cha với kẻ địch như thế nào. Đáng tiếc là ở tại đất nước này thì ước vọng đó cũng rất khó thực hiện. Thử nghĩ, cho dù có hung phạm lớn mạnh xuất hiện thì cũng không đáng để Lãnh Tổ tin anh ra tay, bảo lão cha hắn đi làm một viên cảnh sát bình thường không chỉ là sự sỉ nhục của chính lão cha mà còn là sự sỉ nhục lớn đối với Lãnh Tổ. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của thằng con trai, Diệp Tồn Chí mới nhận ra rằng tên tiểu tử kia không còn giống như 10 năm trước khi bị mình bắt nạt là liền chạy ngay tới chỗ mẹ nó hoặc là gia gia của nó, chỗ đó chính là chỗ tị nạn của bọn trẻ. Giờ nó đã lớn, đã trở thành một người đàn ông đầy bản lĩnh có thể cùng khiêu chiến cùng hắn. Giọng nói Diệp Tồn Chí mềm nhũn ra, giống như khi hắn nựng con lúc còn bé để tình hình trở lại bình thường vậy. Hắn cười khang nói, ta là cha con là con trai ta, không có mối quan hệ nào thân thiết hơn, không thể làm chân nhân PK được đúng không? Diệp Phong không có ý kiến, trong lòng thấy sướng âm ỉ, từ trước tới nay, hắn chưa dùng được mưu gì khiến cho lão cha khiếp sợ mà chịu thua, có thể nói đây là sự kiện quan trọng quả là có ý nghĩa đặc biệt. Sau khi im lặng hưởng thụ dư vị là người chiến thắng trong cuộc chiến gia đình, Diệp Phong mới giả bộ tỏ vẻ không kiên nhẫn nói, nghe con nói này cha, cha tới đây chắc không phải chỉ để nói chuyện tào lao với con đúng không? Ở hội trường đang có vài trăm người đang ăn uống, tất cả đều là do con lo liệu, một chút nữa sẽ kết thúc nếu con không xuất hiện thì không tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nếu như không có chuyện gì, con sẽ ra về trước, cha có muốn ở đây nghỉ ngơi một lát không? Chắc là chỉ một lát thôi, con sẽ cho người tới phục vụ ăn uống cha. Vừa nói dứt, hắn để cái chén không xuống bàn, hít hà một hơi hương vị trà còn vương vấn, rồi mới đứng lên chuẩn bị quay về bữa tiệc ở hội trường. Diệp Tồn Chí đâu có bộ dạng như lời Diệp Phong nói chuyện tào lao vui đùa mỗi khi gặp con trai chỉ là màn dạo đầu, lần này cũng không phải ngoại lệ, thật ra chung quy vẫn còn một việc chính. Cho tới bây giờ, Từ Tiến còn chưa biết đích xác hành tung tên nhẫn sát tổ ở đâu, nhưng theo phán đoán của Diệp Tồn Chí thì sự việc lần này sẽ không giải quyết dễ dàng, Gulina về nước vào lúc đêm khuya gần sáng, đó là thời gian rất nguy hiểm. Hiển nhiên là cuối buổi hôm nay, Hà Tích Phượng là chủ của Hương Tạ Hiên, hợp tác với HIVRNG nhất định sẽ đi cùng với Gulina. Một khi nhẫn nại sát mà hành động thì tai họa sẽ rất dễ dàng mà xảy ra, cho nên không thể không phòng bị, là nhân viên của Hương Tạ Hiên, là người tâm phúc thân cận của Hà Tích Phượng, tất nhiên lựa chọn đầu tiên của hắn và đứa con trai là phải bảo vệ người phụ nữ kia. Thật ra trong thâm tâm của Diệp Tồn Chí cũng không muốn lôi con trai vào chuyện tranh đấu lần này, bây giờ phải thay đổi chủ ý đó thực là hành động bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn cũng chỉ có vài tên thuộc hạ mạnh mẽ có thể chống đỡ được kẻ địch, nhưng mà khi nhiều tuyến cùng giao chiến thì rất khó bảo đảm an toàn cho các anh em. 20 năm trước thì đối với hắn 10 tên cướp chỉ là chuyện nhỏ, căn bản là bọn chúng không thể so sánh được với năng lực của nhẫn sát tổ. Diệp Tồn Chí có thể tự tin có thể đánh lại 10 tên nhẫn sát tổ, nhưng không tự tin sẽ bảo đảm an toàn cho một người phụ nữ trói gà không chặt trong tình huống đó. Vì chuyện đó mà hắn đã suy nghĩ rất nhiều, mới để cho thằng con trai được yên ổn một thời gian, vậy mà giờ đã có nhiệm vụ khiêu chiến. Con cứ ngồi xuống đi, cha có chuyện muốn nói với con. Diệp Tồn Chí trầm giọng ngăn đứa con trai đang chuẩn bị xoay người đi lại, giọng nói nghiêm túc một cách khác thường, là một chuyện rất quan trọng. Chương 168B, quảng cáo miễn phí. Diệp Phong đưa một ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng nhìn lão cha, phân tích lần này không biết có phải lão cha lại diễn trò gì đây. Một lúc lâu sau hắn mới ngồi xuống, châm một điếu thuốc, rồi ngồi xuống bên cạnh lão cha nói, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cha có thể nói rõ cho con nghe được không? Giải quyết lộn xộn không được sợ hãi, luôn phải giữ được vẻ bình tĩnh, cha là bề trên mà không coi trọng điều này sao? Hãy mau nói nhanh đi. Chiều tối hôm nay con hãy bảo vệ thật tốt Hà Tích Phượng, đặc biệt là lúc ở cạnh Gulina. Diệp Tồn Chí cũng không nói rõ nguyên nhân vì sao, có những việc bí mật, người nhà cũng không thể để lộ. Đây là một kỷ luật thép, mặc dù cho tới bây giờ hắn luôn chà đạp lên mọi quy tắc nhưng giờ cũng phải tuân thủ theo. Kẻ thù của Gulina muốn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi cuối cùng của cô ta để ra tay. Diệp Phong chậm rãi nhả khói thuốc rồi gật đầu nói, thật đúng là cố chấp cha nhỉ. Con biết kẻ thù của Gulina. Diệp Tồn Chí nói. Dù hỏi nhưng trong lòng hắn cũng có nghi ngờ không biết có phải Từ Tiến đã không giữ mồm giữ miệng, chuyện gì cũng đem nói với Diệp Phong. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn thì đã bay luôn, cho dù tên tiểu tử này cũng có vài phần cà lơ phất phơ giống mình phải biết rằng, chính hắn đã nghiêm túc thông báo cho nó thì nó cũng sẽ không bao giờ tự ý làm bậy. Không cần phải nói gì về chuyện gia tộc Tử Xuyên tiến vào Trung Quốc. Đương nhiên là con biết rõ, hôm qua hắn còn bị con đánh cho chạy không kịp. Ánh mắt Diệp Phong tỏ vẻ khinh thường, chậm rãi nói, là một phụ nữ ngoại quốc, năng lực cũng không tồi, nhưng sau khi bị con đánh cho một quyền đã chạy mất. Thực tế ngày đó cứu Gulina đã liên lạc, phối hợp với lão cha đã tăng thêm phần cảnh cáo trong ba chữ Gulina. Cho dù chỉ số IQ có thấp thì cũng có thể đoán ra Gulina bị kẻ khác theo dõi, hơn nữa còn muốn lấy tính mạng của cô. Diệp Tồn Chí nghe được những lời ấy, lập tức nhớ tới việc Từ Tiến đã có lần báo cáo Diệp Phong đã từng gặp và giao đấu với nữ sát thủ ở Hương Tạ Hiên. Trong hội nhẫn sát tổ là đàn ông, thiếu chủ của Tử Xuyên không hề nghi ngờ cũng là đàn ông, bởi vậy tên nữ sát thủ kia có thể chính là thủ lĩnh của Đao Phong. Một người thoát khỏi bàn tay của Ảnh Phong thật khó tưởng tượng được. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Diệp Phong đã nhường, căn bản là cũng không có ý hạ sát thủ, cũng không có ý định đưa hắn vào chỗ chết. Vậy hãy cố gắng chú ý, có lẽ lúc kẻ địch xuất hiện sẽ không giống với việc con gặp người phụ nữ kia lúc trước đâu, mà so về sức mạnh sẽ gấp 10 gấp trăm lần. Diệp Tồn Chí nhìn bốn phía ngạo khí của đứa con trai mà nhắc nhở, cho dù đem ra so sánh với lãnh tổ về sự tinh anh thì cũng không kém hơn là bao nhiêu. Nhẫn sát tổ. Vẻ mặt chợt biến sắc, cuối cùng trở nên nghiêm túc. Trên thế giới này có thể làm cho lãnh tổ phải kiêng nể cũng chỉ có hội này. Trước kia cũng không diệt được hết, mà còn sót lại một vài người. Rồi con ngươi Diệp Phong bỗng như phát sáng lên, chợt nhớ tới trước kia hắn cũng đã sớm có mục tiêu hủy diệt Nhẫn sát tổ. Chỉ vì những người này mà hai nước đang bình yên vô sự, gia tộc Tử Xuyên cũng không hề chủ động khiêu khích, mà cuối cùng cũng không có cơ hội như vậy được nữa, đại khái là vậy. Lực lượng của Nhẫn sát tổ không thể khinh thường, Diệp Tồn Chí cũng không giấu giếm những suy tính trong lòng mà nói tiếp, chúng ta đã có kết luận là bọn chúng có nợ máu với Gulina, nên đuổi theo cô ta đến tận đây để trả thù, nhiệm vụ của con là bảo vệ một người đó là Hà Tích Phượng, về phần đồng sự còn có một ba người nước ngoài khác nên cũng không cần phải lo lắng. Con có thể giết người điều đó không thể nghi ngờ, nhưng mà có thể bảo vệ tính mạng người khác thì không thể nói trước, để chắc chắn chỉ có thể làm theo kế hoạch này. Dường như không hề đơn giản a. Thật vất vả mới có được cơ hội, sao tự dưng lại để nó trôi qua dễ dàng vậy được, Diệp Phong nghiêng đầu, thản nhiên nói, ý của cha là chờ khi mọi người đánh nhau con sẽ bảo vệ Hà Tích Phượng, rồi đưa cô ấy đi chỗ khác, bảo đảm an toàn cho cô ta. Vậy còn cha thì sao? Một mình cha sẽ khiêu chiến Nhẫn sát tổ, hai mươi mấy năm không dính máu nên trong lòng cha nảy sinh buồn bực, sau đó sẽ tàn sát giành được danh hiệu người uy đệ nhất lãnh tổ sao? Diệp Tồn Chí thật là chỉ muốn đạp cho tên tiểu tử này vài đạp, thằng con này đúng là luôn so đo với lão cha này. Ý tứ giống như là chính lão cha này sẽ ra tay, sau khi giết hết hội Nhẫn sát tổ không còn một bóng dáng nào, sẽ phải quỳ xuống đất để cầu xin sự tha thứ của nó. Ông bố con này thật là cuồng, rất kiêu ngạo, đúng là chỉ biết bản thân mình. Nhìn tình hình trước mắt xem ra cảnh tượng vô địch đó còn xa mới đạt tới, việc xử lý các thành viên của Nhẫn sát tổ cũng không phải là việc đơn giản. Cũng là bởi vì nguy hiểm nên mới không muốn tiểu tử kia nhúng tay vào, thật không ngờ nó còn phàn nàn. Thật sự là không phân biệt tốt xấu mà, không nhìn thấy hảo tâm của lão tử này. Vừa vội vừa tức, Diệp Tồn Chí liền giơ tay đập vào Diệp Phong rồi thấp giọng nói, còn có phải không thực hiện được nhiệm vụ của nước ER nên trong lòng khó chịu không? Ngày nào đó cha sẽ đích thân mời con đi, nhưng hiện tại điều cha muốn là chính là, con phải làm đúng theo những gì cha bảo. Nếu như Hà Tích Phượng có xảy ra vấn đề gì, cha sẽ rút gân lột da con. Hào khí này của lão cha khiến Diệp Phong nhớ lại 10 năm trước, khiến cho trong lòng hắn không hề có bất cứ ý định hay hành động gì phản kháng, chịu đựng một cái đập không lớn, Diệp Phong vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn rồi nói, cha yên tâm đi. Làm tốt công việc của mình là đạo lý con rất rõ, đợi lát nữa đợi cha chiến đấu dũng mãnh như thế nào, nhất định không hỗ trợ. Đúng rồi, hôm nay cha dùng súng hay dùng đao? Dùng cả hai. Ném một câu thản nhiên, Diệp Tồn Chí cuối cùng cũng chịu không nổi sự trêu chọc của thằng con trai, đập cánh cửa đi ra, từ nãy giờ hắn nói với thằng con trai mà như nói với bố, thật không sai chút nào, Diệp Phong thật giống y hắn lúc còn trẻ, không sợ trời, không sợ đất, điều quan trọng nhất chính là dù cho làm nghề nghiêm túc đến mấy thì lúc nào cũng có thể vui vẻ đùa cợt. Không điều gì có thể làm cho hắn lo lắng quá mức. Diệp Phong cũng đi theo ra khỏi phòng làm việc, xem ra tưởng tượng ra viễn cảnh chiều nay mà hắn thấy buồn cười. Kế hoạch có cụ thể bao nhiêu thì mãi mãi không thể tránh được những thay đổi, lúc đó cần phải xem tình huống như nào mới có thể quyết định được. Nếu như đúng thật là đụng phải hội Nhẫn sát tổ, thì sao có thể hắn không có hành động gì, giải pháp an toàn nhất lúc đó để bảo vệ người là tiêu trừ hoàn toàn mọi tai họa ngầm, giống như bình thường, cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công vậy. Diệp Phong nhìn đồng hồ trên cổ tay, có lẽ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc, một số bàn đã gần như kết thúc rồi. Vội vàng chỉnh sửa lại quần áo, Diệp Phong bước nhanh trở vào hội trường bữa tiệc, từ xa hắn đã thấy Hà Tích Phượng đang ngồi với vẻ mặt có chút bất an. Chị Phượng, chị sao vậy? Diệp Phong cố gắng giữ bình tĩnh, hắn đang rất hưng phấn vì cảm giác sắp có giao chiến, tiến đến trước mặt Hà Tích Phượng thì thẩm hỏi. Ồ hát không có gì, không có gì. Hà Tích Phượng vội vàng che giấu, rồi hơi có chút ngại ngùng nói sang chuyện khác, tại sao cậu lại ra ngoài lâu vậy? Tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc thoáng gặp bóng dáng người đàn ông kia, trong lòng cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Khi quay lại hội trường trong lòng cô càng không thấy yên lòng, mấy lần đi mời rượu nói năng có phần hơi lộn xộn, rồi lúc quay về chỗ cũ vẻ mặt cô càng thất thần hơn, Gulina nói chuyện gì với cô đều không nghe được gì hết, may là Tiêu Vũ rất thông minh nên thay mặt cô đáp lời. Sau khi cùng bọn Gulina nói chuyện vài câu, Diệp Phong mới một lần nữa về ngồi canh Hà Tích Phượng, nhỏ giọng mà giải thích, không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi gặp một người bạn nên nói vài câu chuyện thôi. Chị Phượng không cần phải lo lắng. Hà Tích Phượng không hề nghĩ đến chuyện theo như lời Diệp Phong thì người bạn của hắn chính là người đàn ông không biết tên đã ẩn ngự trong lòng cô suốt 20 năm nay. Như chợt nhớ tới chuyện gì, thừa lúc mọi người không để ý, Hà Tích Phượng dịch hẳn chiếc ghế sang gần phía Diệp Phong dò hỏi, tôi thấy hình như là có người bàn luận về Thính Vũ và Hương Tạ Hiên, à chuyện gì xảy ra vậy? Trong hội trường có hơn 10 chiếc bàn, vài trăm người, âm thanh rất ầm ĩ, giọng hắn nói có phần lớn tiếng không có đề phòng, nói là lén bàn bạc nhưng đã biến thành lớn tiếng tuyên dương. Ngay cả đến Tống phó thị trưởng ngồi đối diện mà cũng nghe thấy hết, mà gặng hỏi Hạng Quân rất nhiều, tiếc là cũng không có tìm được bất kỳ tin tức gì có giá trị.

nằm một lúc lâu vẫn không hề buồn ngủ, trong đầu cô đang rối như tơ vò. Diệp Phong, người đàn ông kia, hai người đều có những năng lực không bình thường, điều đó cứ luẩn quẩn không ngừng kích động cô không thể ngăn được những suy nghĩ cứ miên man trong đầu. Nhưng mà, trong lúc Hà Tích Phượng không rõ về mối quan hệ của hai người bọn họ, rồi tình cờ dường như bắt được thứ gì đó, nhưng chỉ sau giây lát lại biến mất không tung tích, không có bất kỳ bóng dáng nào. Nhưng khi Hà Tích Phượng nhớ tới đường huynh Tiêu Chi Hạo không mời mà tới đây, cô mới mơ hồ mà ý thức được rằng, chắc chắn hắn sẽ không cho qua chuyện hôm nay. Hôm nay hắn tới đây có lẽ là để đưa thư, Hương Tạ Hiên hợp tác với tập đoàn Thiên Nguyên mà bị hai người này cản trở chắc chắn sẽ không thể thuận buồm xuôi gió, hiện tại không biết có phải Tiêu Vũ đang nắm giữ toàn bộ Thiên Nguyên không nữa. Dù sao, về mặt huyết thống thì cô cũng là bậc cha chú của Tiêu Vũ, nên cần phải có cư xử rộng lượng hơn, không được có chút nghi kỵ. Nghỉ ngơi không được, chỉ có thể nằm được xuống giường, Hà Tích Phượng đọc qua mấy văn bản, cảm thấy có phần bực mình, muốn đi ra ngoài dạo một chút. Lấy hết sức mở cửa, Hà Tích Phượng mới phát hiện ra cạnh cửa phòng làm việc của cô đang có một người đàn ông dựa vào tường, ngón tay giữa còn đang kẹp điếu thuốc, khói thuốc chậm rãi bay lên rồi tan biến, nhưng mà mùi khói thuốc này thì vẫn còn lan tỏa khắp không khí. Diệp Phong, cậu vẫn còn ở đây sao? Hà Tích Phượng vốn tưởng sau khi hắn đưa Tiêu Chi Hạo ra ngoài thì sẽ trở về phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi. Không ngờ, đã nửa giờ trôi qua mà hắn vẫn còn ở đây, mà Tiêu Chi Hạo thì đã biến mất không thấy đâu. À, Diệp Phong giấu điếu thuốc ra phía sau, vì người phụ nữ này không thích mùi thuốc lá, không có gì, tôi chỉ thấy đứng ở đây cũng được. Nghe cái lý do vớ vẩn đó của Diệp Phong, trên mặt Hà Tích Phượng tỏ ra vui vẻ nói, vậy thì có muốn chê cười cũng không thể cười được. Cậu vào đây đi. Tôi có chuyện muốn nói. Ý định ban đầu là đi dạo một vòng của Hà Tích Phượng đã bị cô bỏ qua, có vài vấn đề nhất định cô phải bắt vị tân phó tổng giám đốc này giải thích mới được, đồng thời, cô cũng muốn tìm hiểu hắn và người đàn ông kia có quan hệ gì hay không. Diệp Phong cười hắc hắc rồi theo Hà Tích Phượng vào trong phòng. Sau khi ngồi xuống, không đợi Hà Tích Phượng phải đặt câu hỏi, Diệp Phong đã nói trước, chị Phượng, tôi biết chị có quan hệ tốt với tập đoàn Thiên Nguyện, vừa rồi hẳn chính là người của Tiêu gia phải không? Đối với một bí mật đã cất giấu trong lòng 10 năm, Hà Tích Phượng không nghĩ là phải giấu giếm thêm nữa. Khi đó, cô chỉ là một học sinh nghèo, bây giờ thì cô đã có địa vị rất cao và một doanh nghiệp có tên tuổi, cô không còn cần phải bận tâm đến những suy đoán của người khác rằng có phải vì tiền mà cô nhận một người từ trên trời rơi xuống là ông bác không nữa. Đúng vậy. Người đàn ông trung niên vừa rồi chính là đường huynh trên danh nghĩa của tôi, Tiêu Chi Hạo. Hà Tích Phượng nhẹ nhàng thở dài, ngẫm nghĩ một chút mới nói tiếp, vì Tiêu Vũ gọi tôi là cô, nên hẳn là cậu cũng có chỗ hoài nghi đúng không? Thật ra, lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình còn có một ông bác giàu có nhất vùng, có một tài sản kết xù như vậy. Hồi tưởng lại lần gặp mặt của nhiều năm trước, ký ức đó với Hà Tích Phượng vẫn mới nguyên như ngày hôm qua. Một biệt thự xa hoa đối với một nữ sinh có gia cảnh không giàu có gì chưa từng gặp qua. Cho dù lúc đó anh trai cô đã cố gắng cung cấp, nhưng cũng không thể có khả năng cho cô những thứ đồ vật mà chỉ có những người siêu giàu mới có thể đủ tiền chi trả. Theo dòng ký ức, Hà Tích Phượng đưa suy nghĩ quay lại với 10 năm trước, phải mất một hồi lâu sau cô mới định thần trở lại. Thật ra tập đoàn Thiên Nguyên là của chủ tịch Tiêu Vạn Sơn là bác ruột của tôi, hơn nữa, tôi được sinh ra ở một đất nước rất xa xôi. Những chuyện về bố mẹ của mình, Hà Tích Phượng chỉ được nghe qua lời kể của anh trai Hà Kiến Quốc mà thôi, dù sao thì lúc cha mẹ qua đời cô mới chỉ có 5 tuổi, không nhớ được nhiều. Có rất nhiều chuyện lúc đó mà một đứa trẻ con ít tuổi có thể giải thích được. Diệp Phong ngồi im lắng nghe không cắt lời Hà Tích Phượng. Thật ra, cha của tôi có một anh trai, nhưng mà từ rất sớm ông ấy và anh trai đã bị tách ra. Ông bác mới có 10 mấy tuổi thì bị đem cho là con thừa tự của một người họ Tiêu, đơn giản chỉ là vì vấn đề sinh tồn, lúc đó gia đình ông bà nội không có đủ điều kiện để nuôi hai người con trai. 40 năm trước, Tiêu gia rời đi, mà Tiêu Vạn Sơn là bác tôi cũng cùng rời đến Trung Quốc, thế nên mới có tập đoàn Thiên Nguyên ở Trung Quốc. 10 năm trước, ông bác đã dùng mọi cách để đi tìm tôi và anh trai. Lúc đó, anh trai tôi vì bận đi công tác nên không thể hưởng thụ được cuộc sống sung sướng mà ông bác đem lại, thậm chí cơ hội gặp mặt cũng không có. Cuối cùng, tôi trở thành người thân gốc gác duy nhất của bác. Hà Tích Phượng chậm rãi kể, giữa đoạn mấy lần đã phải dừng lại, đối với cô ông bác kia chưa đến mức có tình cảm sâu sắc nhưng mà càng không có thái độ chán ghét. Ông bác cũng không phải muốn nhờ cậy hay mong chờ gì ở Hà gia, mà chỉ là cố gắng liên lạc với người thân có cùng huyết thống với mình. Diệp Phong hiểu rõ trong lời nói của người phụ nữ này có hàm chứa sự thương cảm, có chút hoài nghi hỏi, vậy hẳn là ông bác của chị đối với chị không tệ đúng không? Vậy tại sao tôi cảm thấy chị và người của Tiêu gia có quan hệ không tốt lắm? Đơn giản chỉ là nguyên nhân giữa tôi và đường huynh thôi. Hà Tích Phượng cười lạnh hai tiếng, trán nhăn lại lộ ra một tia oán hận, nói, tôi tốt nghiệp đại học, bác tôi đã an bài chuyện tôi vào làm việc tại tập đoàn Thiên Nguyên, có thể là tương lai rất sáng lạn. Khi tôi liên tiếp làm được vài món làm ăn lớn, trong một năm đã củng cố tập đoàn dần lớn mạnh hơn, tôi lập tức được thăng chức phó tổng giám đốc, đó là một cố gắng không mệt mỏi của tôi, đương nhiên cũng một phần là nhờ có quan hệ đặc biệt với ông bác. Nhưng cái không ngờ nhất đối với tôi đó là, những việc tôi là khiến cho hai đường huynh của tôi vô cùng căm hận. Bọn họ đều là loại chơi bời lêu lỏng, chưa bao giờ quan tâm chuyện gì của công ty, nên trước mặt bác cũng không có quyền lên tiếng phản đối điều gì. Nếu không vì quan hệ cha con thì căn bản sẽ không được hưởng chút lợi ích nhỏ nho gì của tập đoàn, vì vậy mà bọn họ sợ tôi đoạt quyền, có lẽ bọn họ sợ tôi cướp đi một phần tài sản của bọn họ. Rồi bọn họ lúc nào cũng muốn đả kích tôi, cứ hễ tôi tiếp nhận nhiệm vụ gì là họ nghĩ ra trăm phương ngàn kế quấy rối. Cuối cùng, trong cơn tức giận, tôi đã rời khỏi tập đoàn Thiên Nguyên, mà tự mình gây dựng sự nghiệp riêng. Trong 9 năm trời, tôi mới gây dựng được Hương Tạ Hiên, cũng là để chứng minh một điều không có Tiêu gia tôi vẫn có thể là được nhiều việc lớn. Mà tôi cũng không bị mang tiếng là nhờ người khác mới có cuộc sống sung túc, dư tiền tiêu xài. Thì ra là thế. Cho dù Diệp Phong không thấy tận mắt tình huống ngay lúc đó nhưng cũng có thể hiểu chắc chắn khi Hà Tích Phượng làm việc tại tập đoàn Thiên Nguyên bị ức hiếp vô cùng. Nếu như không phải là Hà Tích Phượng rất tỉnh táo mà cho qua chuyện đó thì bây giờ có thể vẫn đầy tức giận không thèm nghĩ đến quan hệ giữa hai nhà. Diệp Phong phát giác có chút buồn cười, không ngờ Tiêu Hiểu, Tiêu Vũ, Hà Tích Phượng, ba người này lại có quan hệ như vậy. Mà vừa rồi Tiêu Chí Hạo tới đây khiêu khích cũng đủ thấy bực bội. E là tên kia thấy Hương Tạ Hiên cùng hợp tác với tập đoàn Thiên Nguyên lại bắt đầu hoài nghi không biết gia sản có bị cướp đoạt hay không. Dựa vào những điều đó, Diệp Phong trước sau như một sẽ bắt tay vào việc tước đoạt mọi tài sản của hắn. Hà Tích Phượng bị nghĩ oan uổng hắn cũng đã bao giờ thừa nhận điều đó đâu. Nhưng dù sao đây cũng là việc nhà người ta. Hơn nữa, trong tình huống này, Hà Tích Phượng cũng là chỉ có quan hệ không tốt với hai đường huynh thôi, còn với ông bác Tiêu Vạn Sơn, Tiêu Vũ vẫn được gọi là thân tình. Hà Tích Phượng kể xong mới nhận ra mình đã vô cùng kích động, có chút hơi thất thố. Chuyện rời khỏi tập đoàn Thiên Nguyên kia mà cô cũng có thể nói ra đó là một bước ngoặt đối với cô. Hơn nữa, vết thương giấu kín trong lòng đã mấy năm nay đã biến thành sức mạnh để cô vượt qua những lúc khó khăn nhất trong công việc. Tất cả chỉ là muốn hai đường huynh sáng mắt ra, khiến cho bọn họ hiểu được khả năng thực sự của Hà Tích Phượng. Tiêu Vạn Sơn mấy lần đã có ý định giúp đỡ nhưng đều bị cô nghiêm khắc cự tuyệt. Bác thì cô vẫn nhận, nhưng cô sẽ không cần một phân tiền của Tiêu gia. Về phần hợp tác lần này, cũng là vì Tiêu Vũ tận tình khuyên bảo hồi lâu cô mới đồng ý. Mà điều kiện tiên quyết đó là bình đẳng song phương, hai bên cùng có lợi. Chuyện này tôi chưa từng nói với người nào, thậm chí cả anh trai. Hà Tích Phượng nhìn người đàn ông ngồi đối diện, chăm chú nói, cho nên, kính xin cậu hãy giữ bí mật, tôi không muốn để người khác cho rằng tôi nhờ có sự trợ giúp của tập đoàn Thiên Nguyên mới có được ngày hôm nay. Chương 171A, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tôi hiểu rồi. Diệp Phong gật đầu khẳng định, giữ bí mật e là không có mấy người có thể hơn hắn. Những tin quan trọng trong nghề hắn sẽ không lộ ra một chút với ai tạo lợi thế cho kẻ địch. Thấy không khí có vẻ hơi nặng nề, liền nửa đùa nửa thật nói, nếu như ngày nào đó chị thấy những tin tức này lọt ra ngoài tới tai mắt phóng viên, thì chị cứ tìm tôi là được. Cho dù không phải do tôi tung tin ra, thì tôi cũng chịu trách nhiệm. Sau đó, cậu sẽ dùng phương pháp vừa rồi Hạ Tiêu Chi Hạo đánh cho bọn phóng viên răng rơi đầy mặt đất sao? Ánh mắt Hà Tích Phượng như giãn ra, nhẹ nhàng vuốt ve ngón trỏ mình, hỏi trêu chọc lại Diệp Phong. Hôm nay cô mới được chứng kiến mặt bạo lực của Diệp Phong, chưa bao giờ cô nghĩ một người đàn ông bề ngoài nhìn rất nhã nhặn, hay đọc sách lại có sức mạnh, thân pháp như thế. Đương nhiên, nếu như cô mà còn nhìn thấy cảnh Diệp Phong bóp cổ Tiêu Chi Hạo mà muốn lấy mạng hắn nữa thì nhất định sẽ càng thêm kinh hãi. Có lẽ, ngay cả đến Diệp Tồn Chí cũng không biết rằng con trai mình giết người ánh mắt cũng phát ra sự tàn nhẫn lạnh lùng giống y mình, như là được đúc ra từ khuôn mẫu vậy. Trời không ngờ đột nhiên Hà Tích Phượng lại hướng câu chuyện vào mình, sau một chút sửng sốt, Diệp Phong liền nói qua loa. Chẳng qua là tôi thấy Tiêu Chi Hạo quá kiêu ngạo nên nhất thời mới động thủ, chứ thật ra bình thường tính tôi vẫn rất ôn hòa, không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Đây không phải là không làm thì thôi chứ đã làm thì sẽ nổi tiếng sao? Hà Tích Phượng cũng không có ý truy hỏi ngọn ngành vấn đề đó, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, bất đắc dĩ mà nói, có thể là tôi đã xem nhẹ thân phận của cậu, phụ thân cậu là lão đại của Lãnh Phong Đường, tất nhiên sẽ có nhiều kẻ thù, cậu luyện được công phu để phòng thân, đó cũng là việc hợp lý thôi mà. Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Phong được Hà Tích Phượng đánh trúng tim đen cười ha ha rồi nói vậy chứ tôi đã gặp qua một cao thủ võ lâm, hắn đưa cho tôi một quyển quyền phổ, nói là tiểu tử, không có việc gì thì hãy luyện tập theo sách, giúp thân thể cường tráng đồng thời có thể dùng phòng thân. Nhưng không được là chuyện xấu, vì nghĩa hành hiệp, vì nước, vì dân. Không chờ Diệp Phong nói xong, Hà Tích Phượng bật cười thành tiếng. Sau một lát thì người lại vui vẻ lắc đầu nói, Diệp Phong, cậu cũng không cần phải ngắt lời tôi mà nói lung tung như thế. Đây không phải là buổi quay phim, cũng không phải lấy ý kiến viết tiểu thuyết, cho dù cậu có là diễn viên thì cũng không thể tự dưng có được bí kíp võ công, sức mạnh của cậu vừa rồi quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, vậy mà còn nói chưa đạt đến mức dị thường sao, cậu không muốn nói rõ thì tôi cũng không ép, mỗi người đều có một bí mật riêng cần giữ kín mà. Mặc kệ quá khứ của Diệp Phong như thế nào, hắn đã làm những chuyện xấu xa kinh hãi ra sao, Hà Tích Phượng chỉ cần biết hiện tại hắn là cấp dưới của cô, là phó tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên mà thôi. Diệp Phong cũng có những suy nghĩ giống với Hà Tích Phượng. Hiện tại, hắn là người bình thường, chỉ trừ phi Hương Tạ Hiên hoặc là Hà Tích Phượng gặp khó khăn không cách gì giải quyết được thì hắn mới lộ bộ mặt thật của mình ra, thậm chí còn tìm đồng sự hỗ trợ, ví như nhị ca hoặc là lão cha. Còn trong những chuyện bình thường thì hắn vẫn vào vai một nhân viên văn phòng nhã nhặn, hưởng thụ cuộc sống bình thản của một cán bộ bình thường. Chị Phượng, đối phó với mỗi người khác nhau cần phải có những phương pháp khác nhau, tôi nghĩ rằng việc nói đạo lý với Tiêu Chi Hạo thì hoàn toàn phí lời. Khóe miệng Diệp Phong có chút vểnh lên, qua lời nói với việc làm của hắn thì đại khái Hà Tích Phượng cũng hiểu một phần, sau khi nghe hắn nói cô càng hiểu rõ người đàn ông không thực sự đức độ như vẻ bề ngoài, nhân phẩm càng có vấn đề, khẽ cười nói, nếu như cậu không ngại nói, tôi có thể đưa cậu đến gặp một vị đường huynh khác, rồi hành hung cho hắn một trận. Trước mắt Hà Tích Phượng lập tức hiện lên cảnh tượng Tiêu Chi Hạo bị Diệp Phong làm ngã, cơ thể trở nên căng thẳng, đến khi nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Phong cô mới tỏ vẻ chỉ là vui đùa thôi. Mặc dù hiện tại cũng rất khó để liên lạc với đường huynh kia rồi đem người đàn ông này dùng thủ đoạn bạo lực với hắn. Thật ra, so với Tiêu Chi Hạo thì Tiêu Chi Tân còn mạnh hơn một điểm, ít nhất là về độ xảo trá nham hiểm Tiêu Chi Hạo kém hơn hắn rất nhiều. Qua rất nhiều chuyện đều là từ chủ ý của Tiêu Chi Tân mà ra, là ca ca Tiêu Chi Hạo chỉ mù quáng nghe theo mà thôi. Cho nên, nếu có trả thù thì người bị trừng phạt trước tiên cũng không tới lượt Tiêu Chi Hạo. Hà Tích Phượng lặng lẽ giải thích. Đây không phải là vì hắn là phụ thân của Tiêu Vũ mà là chuyện gì ra chuyện đó. Nhưng hình như Tiêu Chi Hạo cũng đã bị trừng phạt rồi. Diệp Phong vuốt vuốt mũi, vui vẻ nói tiếp, chẳng lẽ chị vẫn muốn tiếp tục sao? Tại Hà Tích Phượng chỉ lý giải người vừa bị Diệp Phong trừng phạt giữa văn phòng này bằng một cái ném tung lên trời, nhưng cô làm sao biết được chuyện đằng sau cánh cửa, Tiêu Chi Hạo suýt tí nữa đã chết. Hay là thôi đi. Hà Tích Phượng lắc đầu, đôi mi thanh tú lay động, tôi không hề muốn nhắc đến quan hệ với bọn họ. Chỉ cần bọn họ không chủ động quấy rầy, tôi cũng sẽ không chủ động làm gì. Cho dù tôi không bao giờ coi bọn họ là người nhà thì quan hệ huyết thống cũng không thể chối cãi được. Hơn nữa, tôi với bác và Tiêu Vũ, Tiêu Hiểu lại có quan hệ rất tốt. Diệp Phong rất muốn trở thành người bình thường nhưng thân phận của hắn thì không có cách nào thay đổi được. Trải qua một loạt những sự kiện này khiến cho Hà Tích Phượng cũng bắt đầu hoài nghi không biết khuynh hướng bạo lực có phải là cũng di truyền không, là đại thiếu gia của Lãnh Phong Đường, con của một lão đại băng đảng xã hội đen, khó mà dám chắc hắn sẽ không lựa chọn phương thức bạo lực để giải quyết vấn đề. Trong đáy lòng Hà Tích Phượng đúng là rất chán ghét hai anh em nhà Tiêu thị, nhưng cũng chưa đến mức độ xé rách mặt bọn họ. Hơn nữa, hiện tại Hương Tạ Hiên cũng đang hợp tác với tập đoàn Thiên Nguyên. Ổn định là quan trọng nhất, những chuyện phức tạp phải cố gắng tránh hết mức có thể. Người không đánh ta, ta không phạm người. Diệp Phong ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau một lúc lâu mới đưa ánh mắt xuống nhìn người phụ nữ đối diện nói tiếp, chị Phượng, chị yên tâm đi. Không cần phải lo tôi sẽ mang phiền toái đến đâu, chỉ làm chuyện như vậy với Tiêu Chi Hạo bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà nếu như hắn lại đến Hương Tạ Hiên hay là âm thầm có những lời nói quấy phá thì nhất định tôi sẽ khiến cho hắn bị thương nặng hơn so với hôm nay. Cùng lúc đó, tại phòng khách sạn cao cấp trực thuộc Hương Tạ Hiên, Gulina đã thu dọn xong hành lý, chậm rãi chờ đợi giờ xuất phát về nước. John vẫn im lặng đứng bên cạnh cô, yên lặng không nói gì. Kể từ khi biết chuyện người phụ nữ này bị phục kích vào tối hôm trước, hắn càng tăng cường cảnh giác, cho dù khiến cho người khác hiểu lầm thì hắn vẫn muốn sát cạnh bên Gulina. Tính mạng luôn luôn quan trọng hơn thể diện gấp nhiều lần. Sau khi Gulina cảm nhận được mùi vị nguy hiểm thì cũng không còn có thái độ xua đuổi John giống như thường ngày nữa. Rõ ràng là khi có người đàn ông này bên cạnh cô mới có được cảm giác an toàn. Bởi vậy, cô cũng không có ngại ngần hay khó chịu khi có người đàn ông này trước mặt nữa. Anh có cho rằng, chúng ta có thể bình an trở về nước dê không? Ngồi trên ghế sofa tráng lệ đọc tạp chí Loret, không ngẩng đầu lên Gulina thản nhiên hỏi. Xem động tác dường như cô cũng không thật sự quan tâm đến vấn đề mình vừa nói. Nhưng đôi mắt mơ màng thể hiện một điều rõ ràng là cô cũng không hề đặt tâm trí vào tờ tạp chí. Có tôi ở đây rồi. John hơi sững sờ, thật không ngờ là người đi đến đâu gây huyên náo đến đó, chưa bao giờ sợ hãi vậy mà cũng có lúc bận tâm đến vấn đề an toàn của chính mình, vừa nghĩ hắn vừa đáp. Hắn cũng không hề có những lời nói hoa mỹ, cũng không vỗ ngực mà hô lên những lời thề son sắt, càng không nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia với biểu hiện vô cùng tin tưởng. Nhưng hắn đã đi cùng với người phụ nữ này nhiều năm, Gulina hiểu rất rõ ba chữ kia có nghĩa như thế nào. Đệ nhất quân nhân của nước dê, chỉ cần một tên này cũng đủ để hạ nhiều sát thủ, hắn đã bảo vệ thì không có người nào gặp phải chuyện không may, cho dù lâm vào vòng bao vây nguy hiểm đến mấy. Đối với rất nhiều thủ tướng chính phủ, dồn có nghĩa là an toàn, tuyệt nhiên không có hai từ tử vong. Một tháng trước đây, tại Bộ Tình báo An ninh Quốc gia dê cũng đã cho rằng như thế, nhưng đáng tiếc là sau khi biết được năng lực của Ảnh Phong thì không thể không chuyển biến tư tưởng đó. Nếu như Ảnh Phong xuất hiện thì sao? Gulina khẽ hỏi, thổ lộ ra cái tên đã khắc sâu trong tim cô. Nếu như nói cảnh sát là lực lượng chính nghĩa, như vậy thì sát thủ chính là lực lượng tà ác, không biết khi một chính một tà đụng độ nhau một chỗ sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Cả hai cùng bại hau là một bên chết và một bên sẽ toàn thắng. Trung Quốc có câu, gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cho dù không có ý xem thường Dôn nhưng mơ hồ Gulina cũng nhận thấy so với ảnh phong Dôn có phần yếu hơn một chút. Chỉ riêng việc ra nước ngoài Dôn cũng không có mang được vũ khí của mình, súng của hắn mạnh hơn nhiều so với quyền cước của hắn. Ảnh phong sao? Dôn luôn mặc định đó là tên đệ nhất sát thủ, suy tư một lát rồi nói tiếp, hắn rất mạnh, vượt qua cả tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi không cho rằng hắn có thể đơn giản mà thắng được tôi, nếu như có người thật sự trả giá cao, bảo hắn tới giết cô, thì trừ phí bước qua xác của tôi, nếu không, hắn không bao giờ có cơ hội đó đâu. Mà ngay cả là một sát thủ, là người đàn ông chiến thắng được cô đều có thể được cô khắc sâu trong lòng mình, không biết đó có phải là một dạng khổ đau không? Ít nhất, cho tới bây giờ, Dôn còn không phát hiện ra mình cũng có một vị trí trong lòng người phụ nữ này. Tóm lại, cảm ơn anh. Gulina chậm rãi ngẩng đầu, dừng lại nói. Nhiều năm qua, cô đều một mực đều đối đãi rất lạnh lùng với Dôn, có đôi khi ngay cả chính cô cũng thấy như vậy thật không đành lòng. Trong tình yêu không thể giả dối, thế nhưng cô cũng không xem nhẹ những quan tâm của hắn dành cho mình. Cô cũng luôn coi hắn như một người bạn bình thường, nhưng cô lại lo lắng nếu cảm ơn sẽ bị hắn hiểu lầm là có cảm tình với hắn. Nhưng mà khi nghe thái độ và kiểu nói như vậy của Gulina, cũng như một thông báo ngầm thể hiện những suy nghĩ thật từ sâu trong lòng. Nói xong, mới phát hiện ra dường như chính mình đã có chuyển biến hơi lớn, quen biết đã nhiều năm như vậy mà giữa hai người chưa từng có hai từ cảm ơn. Sắc mặt Dôn cũng có vẻ thay đổi, vừa vui mừng xen lẫn sợ hãi, đại khái chỉ có thể dùng từ ngữ này mới có thể hình dung được tâm trạng của hắn lúc này, rất khó tả. Cái này đều được xem là một đột phá, ít nhất là một thái độ tích cực. Người phụ nữ kia đã có chút thay đổi, có thể thấy rằng nhiều năm cố gắng của hắn cũng không hề uổng phí. Cuối cùng thì cũng có chút hồi âm, mặc dù nói đầu tư đã có chút kết quả là hơi nói quá một chút. Không cần khách khí. Lưỡng lự một hồi lâu, hắn cũng không nghĩ ra được câu gì đáp lại, đột nhiên Gulina lại nói cảm ơn làm hắn rất bất ngờ, nên càng không có đối sách gì hay ho để đáp lại, suy nghĩ hồi lâu hắn đành nghẹn lời mà nói ra câu rất khuôn sáo và cũ rích. Tiếc là, càng cố gắng thì lại càng đẩy hắn vào vực thẳm. Dôn, chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt nhất của nhau, tại sao anh lại cố chấp như vậy? Gulina cười khổ hai tiếng, bất đắc dĩ mà nói. Nhìn vẻ mặt người đàn ông này cô cũng đoán ra là hắn đã hy vọng, vì vậy cô chỉ còn cách nhẫn tâm mà dập tắt ngay lập tức. Chuyện tình cảm khổ sở như vậy, đối với hai người không có bất cứ điểm chung nào, hiện tại điều cô muốn nhất chính là Dôn bỗng nhiên dừng ngay chuyện tình cảm này lại và tìm được một người phụ nữ khác để yêu. Mặc dù, lúc đó giữa hai người sẽ như người dưng thì cô cũng sẽ yên lặng mà chúc phúc cho họ. Người tốt chắc chắn được báo đáp. Chương 171B, gần hơn một phân, thêm một phần nguy hiểm. Không phải như vậy. Tư tưởng của người đàn ông này luôn bất đồng với Gulina, Dôn không cho rằng giữa nam nữ lại tồn tại thứ tình cảm gọi là tình hữu nghị, mà mục tiêu của hắn là muốn Gulina trở thành vợ mình chứ không phải là bạn. Cô hy vọng tôi thay đổi, nhưng tôi cũng hy vọng cô có thể rời tâm chuyển ý, cho đến tận cuối đời tôi cũng vẫn sẽ kiên trì chờ đợi. Đối với một quân nhân, từ bỏ là một điều đáng xấu hổ, phải kiên trì với lý tưởng bất luận kết quả thế nào. Gulina cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, tình cảm là do duyên số, nếu đã không có cảm giác gì thì mãi cũng không có cảm giác gì cả, cái đó đâu có liên quan gì đến vấn đề thời gian. Có lẽ, chỉ có người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông vì yêu mến mình mà liều chết thì cảm động mà lấy thân báo đáp. Nhưng cô không phải là loại phụ nữ đó, nếu như Dôn có vì cô mà bỏ mạng thì cô cũng sẽ nghẹn ngào khóc lên và sẽ tìm cách báo thù, thậm chí có thể cùng chết với hắn nhưng mà sẽ không bao giờ thừa nhận điều trái với lương tâm là yêu mến hắn. Lừa gạt tình cảm của mình cũng chính là lừa gạt tình cảm của người khác, tôn trọng chính mình cũng là tôn trọng người khác. Gulina vẫn cho rằng, một người phụ nữ nếu như kết hôn với người đàn ông mình không yêu thì đó là điều bất công nhất đối với người đàn ông. Nếu như anh vẫn kiên trì như lời anh nói, thì tôi cũng không có cách nào. Dù sao đã nhiều năm như vậy trôi qua, cô cũng không còn ảo tưởng bất cứ điều gì khiến cho Dôn đột nhiên đổi ý, nhưng tôi trịnh trọng báo cho anh rằng, hiện tại tôi không thích anh, tương lai cũng không thể thích anh. Đây là lần cuối cùng tôi tỏ thái độ với anh, hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ mà lo lắng về lời nói của tôi. Với điều kiện của anh, việc tìm một người phụ nữ yêu anh chẳng lẽ rất khó, làm sao mà phải chỉ một người vậy? Dôn đờ đẫn lắc đầu, cho dù ngoài miệng nói hai từ kiên định nhưng trong lòng cũng có chút dao động. Không phải chỉ có Gulina là hiểu rõ tình cảm của mình, mà là cả hai người đều nhận thức rất rõ điều đó, dường như thật sự là hắn không có cơ hội. Tốt lắm, tôi không nghĩ chúng ta sẽ phải bàn lại về vấn đề này nữa. Gulina nhẹ nhàng ho khan, rồi nghiêm giọng nói, tôi hy vọng sau khi về nước, anh có thể quay lại với quân đội, nơi ấy mới thực sự là sân khấu của anh. Là vệ sĩ cho tôi, tài năng của anh sẽ bị mai một. Trong vòng hơn một tháng này, khi Dôn bảo vệ Gulina, đưa cô đi công tác, ngay cả đến trưởng quan của hắn cũng đã gọi điện cho cô, yêu cầu cô khuyên giải hắn sớm quay trở về. Gulina rời khỏi nước Dê thì tình hình trong nước cũng không có vấn đề gì, còn công dân của quốc gia kia, quốc gia không muốn bỏ phí một nhân tài, hắn được bồi dưỡng tốt như vậy mà chỉ để đi khắp nơi với nhiệm vụ vệ sĩ. Nhưng còn an toàn của cô thì sao? John nói ra lo lắng chính của mình. Gulina trong 5 năm làm việc đã làm được rất nhiều chuyện lớn, nhưng cũng đã đắc tội với quá nhiều người, ít nhiều các thế lực khủng bố cũng đang chĩa mũi tên vào cô với ý đồ báo thù. Nếu như không có lực lượng mạnh bên cạnh cô lúc đó thì e rằng rất khó sống sót. Vì vậy nên hắn cũng chưa lúc nào không đề cao sự cảnh giác, không dám qua loa dù trong phút chốc. Cái này không cần anh phải lo lắng, tôi sẽ tự mình giải quyết. Gulina nói không chút do dự mà nhẹ nhàng nói, có đôi khi, sự sống chết của một người là do vận mệnh quyết định. Cho dù anh có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể cưỡng lại. Giống như chuyện hôm trước đệ nhất quân nhân đến muộn, tôi bị kẻ khác vây bắt, nếu như không có Diệp Phong, e rằng lúc anh đến thì đã nhìn thấy tử thi của tôi rồi, mà có khí đến thi thể cũng không thấy đâu. Các cơ trên mặt John bỗng nhiên co rúm lại. Đối với hắn mà nói, chuyện đó chắc chắn là một sự sỉ nhục lớn, chính mình đi bảo vệ người mà lại bị kẻ khác đánh lén. Hơn nữa, hắn còn chưa biết mặt người đã cứu giúp Gulina. Nếu như thân phận người đó được làm rõ thì hắn không thể tiếp tục nhận danh xưng đệ nhất quân nhân được, cũng không nhận đứng ở vị trí hiện tại. Trước mặt hắn, dường như đang xuất hiện một sự lựa chọn mỹ nhân hay giang sơn, nói đúng hơn là phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Giờ Gulina đang ở trước mặt nên hắn không thể tập trung suy nghĩ được, hắn chỉ có một thói quen toàn tâm toàn ý cho việc chém giết, mỗi ngày điều lo lắng của hắn là làm sao chỉ cần dùng tới một viên đạn mà có thể giết nhiều kẻ địch. Một khi đã quyết định chọn làm quân nhân thì hắn đã chuẩn bị tư tưởng hiến dâng cả đời mình cho đất nước. Nhưng mà, chính Gulina là người phụ nữ đã phá vỡ suy nghĩ ấy của hắn. Đến nỗi khiến hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một bên là sự nghiệp, chỉ cần toàn tâm toàn lực vào nó thì nhất định sẽ có kết quả, bởi vì hiện tại hắn đã là người rất mạnh, chỉ cần giữ vững như vậy là có thể trở thành tướng quân, thậm chí có thể trở thành thủ lĩnh quân đội. Còn một bên là tình yêu, chính xác là tình yêu đơn phương của hắn, như tình hình hiện tại rất khó thu được thành công, nếu lựa chọn nó cũng rất có thể không đạt được kết quả gì. Hơn một tháng trước, hai sự lựa chọn này cũng đã xuất hiện trong đầu hắn, nhưng hôm nay thì đã như bày ra trước mắt, cấp bách chờ hắn ra quyết định. Thủ trưởng đơn vị đã đưa thông báo cuối cùng, nếu lần này hắn không trở về đơn vị thì sẽ khai trừ khỏi quân đội. Nhưng mà hắn cũng không thể yên lòng cho sự an toàn của Gulina, cho dù đúng như lời người phụ nữ này đã nói, lúc này quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên khi tính mạng cô bị uy hiếp. Gulina nhìn người đàn ông do dự nhắc nhở, tôi sẽ tìm một vệ sĩ khác thật tốt, bảo đảm sẽ nỗ lực vì sự an toàn của tôi. Bất cứ người nào cũng đều thương tiếc tính mạng của mình, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Thực sự tôi nợ anh rất nhiều, cũng không thể đền đáp nổi, cho nên tôi không muốn làm ảnh hưởng hay gây cản trở con đường sự nghiệp của anh, nó sẽ ảnh hưởng đến cả đời anh. Hãy trở lại đúng vị trí của anh và làm thật tốt. Anh không cần phải vì tôi mà bỏ qua nhiều thứ như vậy. Đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Nghe lời an ủi nhẹ nhàng của Gulina, trong lòng John cũng có chút cảm động. Hắn sao mà không hiểu rõ những suy nghĩ của Gulina, chỉ là ảo tưởng vị nữ tướng này có thể đến một ngày thay đổi tâm ý, xem ra, hôm nay cô đã nói vậy thì khả năng đó không thể xảy ra được rồi. Được, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. John gật đầu nói. Trong lòng hắn đã bắt đầu có thiên hướng nghiêng về sự nghiệp hơn một chút. Sau câu trả lời của John, cả không gian chìm vào im lặng. Gulina nhiều lần liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng thở sâu một hơi đứng dậy nói, tốt lắm, đã đến giờ, tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát thôi. Đúng lúc đó, một tiếng đập cửa vang lên, John lúc này mới liệt phản ứng, vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hà Tích Phượng cùng Diệp Phong đi người không từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt thoáng hiện vẻ thản nhiên tươi cười. Tiểu thư Gulina, xe đã sẵn sàng, có thể xuất phát được rồi. Diệp Phong nhẹ nhàng cười, tiến tới trước mặt Gulina cung kính nói. Vốn cuộc nói chuyện của hai người đã chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của Hà Tích Phượng, nhưng mà sau cuộc nói chuyện với Diệp Phong có vẻ tinh thần Hà Tích Phượng đã tốt lên rất nhiều, thật hoài nghi không biết nàng có phải chú cúng không mà chỉ cần an ủi vài câu mà có thể khôi phục được tâm trạng bình thường. Lúc này Hà Tích Phượng đã sớm khôi phục lại tâm trạng bình thường sau sự kiện gặp Tiêu Chi Hạo, nên cô không dễ gì mà cảm nhận được thâm ý của Diệp Phong, sau khi liếc mắt nhìn người thanh niên liền tươi cười nói, giám đốc Diệp đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, không biết tiểu thư Gulina còn có chuyện gì cần xử lý không? Nếu như không còn chuyện gì nữa, thì tôi nghĩ chúng ta có thể ra sân bay được rồi. Năng lực làm việc của Diệp Phong có lẽ không phải là tốt nhất, nhưng chỉ có hắn mới cho Hà Tích Phượng cảm giác tin tưởng an toàn, cho dù cô không thể đoán ra lai lịch của hắn, nhưng một lần nữa cô lại bị rung động trước năng lực của hắn, cũng không còn nghi ngờ gì về việc hắn thực sự trung thành với Hương Tạ Hiên. Về việc nguyên nhân đã giữ hắn ở lại với cô cùng quản lý Hương Tạ Hiên thì cũng chỉ có cách đợi thời gian trả lời. Hà Tích Phượng cùng Diệp Phong xuất hiện đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong phòng Gulina, khiến cho ánh mắt Gulina hiện lên chút cảm kích, tâm trạng cũng đã thoải mái lên không ít, đùa giỡn nói, thật sự thì tôi vẫn còn có chuyện muốn làm, đó là ăn món ăn Trung Quốc thêm một lần nữa, đi xem ngôi miếu cổ có tượng Phật bằng đá. Tiếc là thời gian không cho phép, Hy vọng lần sau còn có cơ hội đến Trung Quốc a, Hương Tạ Hiên chúng tôi luôn hoan nghênh ngài đến đây. Hà Tích Phượng cười khẽ nói. Mấy ngày ở chung với người phụ nữ tham ăn của nước Dê này ấn tượng quả không sai, trong công việc cô ta rất nghiêm túc, nhưng trong cuộc sống vẫn là một có tính cách vui vẻ của một cô gái trẻ, kiểu tính cách này Hà Tích Phượng rất thích, đó chính là tính cách mà cô muốn có mà không được. Diệp Phong cử người của khách sạn đem hết hành lý của Gulina và đoàn khảo sát lên ô tô, sau đó mời mọi người lên xe. Theo lễ nghi tiếp khách, Hà Tích Phượng vốn muốn ngồi chung xe với Gulina, nhưng mà Diệp Phong bất luận thế nào cứ nhất định kéo Hà Tích Phượng lên chiếc BMW trắng rồi lập tức bảo lái xe đi. Một loạt những hành động đó của Diệp Phong cũng không khiến cho bọn người của Gulina phải chú ý, nhưng lại khiến cho Hà Tích Phượng cảm thấu nghi hoặc khó hiểu. Cũng chỉ có Diệp Phong mới hiểu rõ rằng, trong lúc này ngồi gần với Gulina hơn một phân là thêm một phần nguy hiểm. Hết chương 166. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.